Bài ơ xin tự trọng 54 chương 525 ta có người bằng hữu là ma vương một cách khác hệ thống. Cơn có chút bất an nói. Một khi kẻ phản loạn đến mở miệng. Tiến vào cái kia thủng trăm ngàn lỗ không gian đường hầm bầy. Chúng ta liền rốt cuộc bắt không được bọn chúng. Nhị hội quyền uy cũng sẽ nhận cực lớn suy yếu. Cái này thật có điểm khiêng đá nện chân mình hương vị. Màu vàng thiên bình đột nhiên hỏi. Đã hoàn thành hợp nhất thủ tử hệ bá vương có bao nhiêu cái thiện lương trận doanh 2 cái. Tà ác trận doanh 5 cái. Cái này hắn meo liền rất lúc túng. Cho dù có nghị hội thượng phương bảo kiếm. Chính phái cái kia hai nhà chưa chắc có thể chấn chủ bãi à đột nhiên. Số 11 tay bắn tiểu nói chuyện. Cái này. Đừng quên. Chúng ta còn có một cái trung lập trận doanh lưu manh. Một đám hệ thống cơn cùng nhau nâng chán. Nhà khác người cứu rối từng cách đều một bộ hận không thể đem bản thân từ ái vẩy khắp mặt đất. Để hoang vu sa mạc biến thành ốt đảo. Minh mang ruộng tốt. Chân chính là trách trời thương dân. Vương Hảo con hàng này tốt. Vừa trở về. Trước cẩn thận quan sát cầu một đợt. Phát hiện không có bị hệ thống truy sát. Lập tức phòng ở. Xe. Tiền giấy. Bạn gái dạng này buồn tẻ vô vị tổ hợp đến một bộ. Rất có cá ướp muối cả một đời khí thế. Đây là cái gì người cứu rỗi cái kia không phải cho hầu tử phái tới đùa bức đánh cháo đi một đám hệ thống. Cơn vội vàng liếc qua vương người nào đó số liệu. Mẹ nó. Đổi thành Hoa Quốc Đại học số liệu. Đại khái chính là mỗi môn công khóa đều tại 60 đến 62 điểm. Thuận tiện nhấc lên. Kiểm tra 59 điểm đồng hài. Không phải ngươi thật 59 điểm. Mà là ngươi trốn học đắc tội lão sư. Hiểu thần hắn meo tinh chuẩn khống điểm tại người cứu rỗi bên trong hoàn toàn chính xác ở cuối xe. Có thể lại không đến mức bị khai trừ ra ngoài. Đừng quên con hàng này còn có một cái bá vương thân phận. Màu vàng thiên bình thở dài ba đối với năm cái kia còn tốt. Cứ như vậy đi. Lam sắc thiểm điện hệ thống. Cơn lại nói. Kỳ thật. Ta cảm thấy có thể để hắn đi tà áp thủ từ bên kia ẩn núp. Một cái ám tử xa so với minh cờ có dùng, dù sao tên kia xem xét tựa như là đại ma vương. Đồng ý tán thành màu vàng thiên bình. Tốt. Vấn đề đến. Người cứu rối vương hảo là hiếm có được cự tuyệt quyền bá vương. Số 11 tay bắn tỉa, như thế nào thuyết phục hắn, liền giao cho ngươi. Tốt à. Tay bắn tỉa bất đắc dĩ. Giờ này khắc này, Vương Hảo tại nhị sa đảo trong biệt thự cùng Ngao Tiểu Vũ một mình một phòng. Nói thật, có chút lúng túng. Hắn thật sự là không nghĩ tới sẽ có chúng đích phó xe phá sự. Nhưng khi làm không biết, lại cảm thấy phi thường băn khoăn. Ngao Tiểu Vũ. Cái kia. Ta. Nói còn chưa dứt lời, liền bị Ngao Tiểu Vũ một ngụm đánh gãy, ta sẽ không làm nữ nhân của ngươi. Ngươi không phải trong lòng ta lý tưởng bạn lữ. Ta sẽ để cho Thượng Anh cùng ta cùng một chỗ nghiên tập linh hồn che đậy thuật pháp. Dạng này chúng ta lẫn nhau đều có thể vượt qua thuộc về mình sinh hoạt. Cái kia trước đó, ta cùng Thượng Anh chẳng phải là. Ngao Tiểu Vũ đầu tiên là hai má ửng đỏ. Lập tức cắn răng. Ta sẽ xử lý ta là ta. Nàng là nàng đây là muốn ngạnh kháng rồi Vương Hảo nháy mắt mấy cái. Có được người cứu rỗi cùng bá vương song trọng thân phận. Vương Hảo lập tức có thể thu hoạch được tương đương không tầm thường thể chất tăng thêm. Lực lượng. Nhanh nhẹn. Trí lực các loại. Đều ở vào nhân loại cực hạn. Cùng Olympic đỉnh cấp vận động viên có thể liều một trận. Bởi vì hắn cao nhất thuộc tính là thể chất. Cái này ba lần tại nhân loại sức chịu đựng. Cho dù là A-xe cùng yêu hậu liên thủ. Hắn đều có thể đem nó thu thập đến ngoan ngoãn. Ngươi xác định ngươi có thể gánh vác Vương Hảo lại nghĩ nói cái gì. Ngao Tiểu Vũ ánh mắt đã phi thường không tốt. Quả thực là hung lệ sinh động. Loại kia cử long bị trêu chọc phải ngược khí tức. Vương Hảo cũng không lạ lắm. Dưa hái xanh không ngọt. Tốt a, có cái gì mạo phạm. Ta trước tiên ở nơi này xin lỗi. Ai chẳng lẽ muốn ta cho ngươi biết. Gần nhất Tôn Bí Thư luôn thích tại trên trán mình dán Lý Vạn Cơ ba chữ Tôn Thượng Anh rất rõ ràng. Bản thân luận phần cứng. muốn bại bởi A Xe cùng Yêu Hậu một mảng lớn. Có thể nàng có một cách lớn vô cùng ưu thế, nàng là người hiện đại. Tại hai người hoàn toàn thích ứng thời đại này trước đó, chính là nàng cuối cùng cơ hội. Không thừa cơ xác lập địa vị. Trời mới biết về sau còn có bao nhiêu cái bò cạp vương triều công chúa xếp tới bên này. Vương Hảo tại mù thời điểm bận rộn. Một cái thế giới khác lại phát sinh một kiện đại sự. Đục ngầu bầu trời, không có một tia ánh nắng thấu dưới. Phóng nhãn đi qua. Tràn đầy mây mang mà đậm đặc màu đỏ thấm đám mây đang lăn lộn không thôi. Liền thổi qua đến gió đều mang mặn mắm tôm giống như mùi tanh. Hắc ám trong động quật. Gần gần xa xa đều là xe phát sáng con mắt. U lãnh ánh mắt lờ mờ chiếu ra răng nanh sắc bén. Số lượng của địch nhân nhiều lắm, sớm đã vượt qua nhìn ra có thể tính toán phạm trù. Hoa A Linh người chỉ dẫn ánh sáng nhìn xem phía sau mình cái cuối cùng ba la đin đồng bạn bị quái vật dùng móng vuốt lôi ra 30 mét có hơn. Lấy đao xương chém ngang lưng về sau. Hắn rốt cuộc ý thức được. Đầu này mạt lộ điểm cuối cùng tiến đến. Những thứ này khuyển loại hình bọn quái vật đột nhiên dừng lại công kích. Tại tích tích tác tác dường gì tiếng bước chân bên trong thối lui. Nhường ra một trận bóng rổ lớn nhỏ đất trống. Bọn chúng yêu nguyên lấy hung áp bên trong mang theo e ngại ánh mắt. Cảnh giác nhìn chăm chú á quang chính là cái này không thể tưởng tượng nổi nhân loại. Mang theo đáng thương mấy trăm người đang vây công bên trong không ngủ không nghỉ gánh ba ngày ba đêm. Sát thương bọn chúng lượng lớn đồng bản. A quang chỗ đứng lặng núi đồi, hoàn toàn là lấy thi hài xếp thành quái vật còn có đồng bản. A quang đã hoàn toàn thoát lực, hắn không biết bản thân là lấy cái gì lực lượng tiếp tục vung lên chiến chùy. Tinh thần lực của hắn hoàn toàn tiêu hao, rốt cuộc thả không ra dù là một cách đơn giản nhất thuật chiếu sáng. Nhìn thấy quái vật lui ra, tấm kia ánh nắng trên mặt chỉ còn lại cười khổ. Hắn đặt mông ngồi tại một cái quái vật chết không nhắm mắt trên trán. Buông xuống chiến chùy. Tiêu sái móc ra một cái giấy dầu bao. Ngậm lên một cái vực sâu nhãn hiệu thuốc lá. Đây là hắn từ thế giới kia lấy được. Duy nhất đồng dạng cùng ba la đin lý niệm vật khác biệt. Răng rắc sâu kín màu đỏ ánh lửa tại thuốc lá đỉnh chóp sáng lên có loại mê huyễn cảm giác. Một ngụm quen thuộc mùi khói thấm vào phế phủ, đã nhiều hai đạo vết sẹo trên mặt, có một cái toét miệng dáng tươi cười. Quái vật giống thủy triều xuống hướng hai bên tách ra, nhường ra một cái thông đạo tới. Một cái toàn thân tản ra hắc ám khí tức. Hình thể giống con lật đật giống như ma đầu. Dùng dây xích sắt buộc lấy một cái nữ ba la đin. Ngồi tại một cái cực lớn làm bằng gỗ trên bình đài. 16 tên mặc dơ bẩn rách dưới ba la đin áo giáp nam nữ, nhấc lên cái này lớn cái bàn, chậm rãi đi tới. Quả nhiên là ngươi lừa gạt chúng ta á y xe ra a quang liền liếc trên bàn cái kia đã từng là ba la đin nữ nô lệ liếc mắt. Nàng quá thê thảm, ba la đin bọc thép chỉ còn lại giáp lót vai cùng giáp chân trần trụi trên thân đều là vết thương. Y xe ra nhô nhược nói ra, đừng trách ta, thật đừng trách ta. Cái kia ma vương miệng bỗng nhiên toét ra đến bên tai. Một đầu giống như ếch xanh giống như lưới dài đầu bắn ra dài 5 mét. Tại không trung quấn cái vòng. Một đầu lưới xuyên thứ một cái gánh cái bàn ba la đin. Từ thiên linh đắp thẳng tới mặt đất gót chân xuyên thứ. Tại chỗ cái kia ba la đin chết đến mức không thể chết thêm. Một cái hùng vĩ thanh âm từ hỗn độn tinh thần hải bên trong truyền ra. Từ bốn phương tám hướng truyền đến. Tại A Quang bên tai không ngừng nổ vang. Lần lượt lặp lại. Làm ta chó. Nếu không thì ngươi sẽ so ra hỏa này thảm gấp một vạn lần. Ly ly, chúng ta là vô pháp cùng vĩ đại người đối kháng. Ta cầu ngươi đừng chết chống đỡ. Y xe ra khóc khẩn cầu. A Quang hút cuối cùng một điếu thuốc. Sau đó đem giấy dầu trong bọc tất cả khói vứt xuống. Dùng giáp chân giấm cái nát nhừ. Hắn cười. Trong tươi cười có thản nhiên. Ta từ hưởng ứng kêu gọi ngày đầu tiên lên. Liền không nghĩ tới bản thân có thể có chết tử tế. Bất quá a vị này ma vương các hạ, ngươi có thể giết ta, lại không thể ngược ta. Vì cái gì ma vương có chút tức giận. Ta có người bằng hữu. Hắn không có ngăn đón ta muốn chết. Nhưng nếu là cho hắn biết ai bảo ta sống không bằng chết, hắn sẽ giúp ta báo thù. hư trò cười quang dáng tươi cười càng ngày càng rực rỡ. Thật có lỗi a, hắn cũng là một cái ma vương, mà lại nhanh hơn ngươi thống nhất the Devin an the thai bai ơ xin tự trọng 54 chương 526 bằng hữu của ta cần phải lẫn vào tốt the Devin an the thai trò chơi đoàn đội giọng nói nào đó cao thủ trong phòng. Trừ Giai Quân, không biết sao, luôn cảm giác gần nhất có chút không có tí sức lực nào a đao chạm vô danh dược. Không phải đâu, chặt người nước ngoài nhất thời thoải mái, một mực chặt vẫn thoải mái. Kuvo Dani tiểu thiên sứ, Trừ Giai Quân nói là không có nội dung chính tuyến đi. Cái này cũng không có cách nào a. Nhiều như vậy nội dung chính tuyến cùng đại chiến, phía chính phủ làm không kịp a, cân nhắc biên kịch cùng lập trình viên mép tóc tuyến tốt a, phía chính phủ nội ứng số 1 tự do thanh điểu. Thế nào ta liền nghe nói, Microsoft ý đồ nện tiền áp ý thu mua tiểu cường phòng làm việc. Hiện tại tiểu cường phòng làm việc trong cơn tức giận cùng Microsoft náo tách ra. Chuyển ném loại hoa quan ra đâu, tường rực giả thiên không. Không phải đâu, đều đem tinh lực cùng nhân viên ném đi làm quang vinh ôn. Nào có người tiếp tục làm cái này. Chúng ta cái kia không phải bị phóng sinh đi nổi ứng số 2 đêm mưa Kuvo Neko. Không phải đâu, bằng hữu của ta tại Huawei. Nghe nói Huawei cùng tiểu cường phòng làm việc nói tốt. Cũng có cái trò chơi mới phim phối hợp Huawei chui vào thức vơ. Dơ. Mũ giáp. Nghe nói đồ chơi kia đã bắt đầu sản xuất hàng loạt a. Mà lại giá bán rất rẻ, thật một đá chấn động tới ngàn cơn sóng. Toàn bộ đoàn đội giọng nói hơn số trăm cao thủ đều sôi trào. Quả nhiên nửa ngày sau quan tuyên đến. Tiểu cường phòng làm việc ở công ty trên website chính thức tuyên bố hai chuyện. Một là vì loại hoa quan gia chế tạo quang vinh ôn đất hoàn thành, chính thức giao phó sử dụng. Còn tại Microsoft bên trên quan gia, quan gia cũng giúp cho tích cực đáp lại, cảm tạ tiểu cường phòng làm việc cố gắng. Trong hai tháng đuổi ra một cách vượt thời đại vơ dơ trò chơi. Đây đối với quân ta tiến hành chiến thuật mô phỏng huấn luyện sẽ có một cái rất tốt xúc tiến tác dụng. Bên trong không nhắc tới một lời nguyên dấu hiệu sự tình, nhưng người sáng suốt đều biết, không có nguyên dấu hiệu, quan gia sẽ dùng đừng đùa. Đây chính là tiểu cường phòng làm việc dựng vào quan gia điều tuyến này khoe khoang thiếp. Hai là trò chơi mới phim thán tức chi tường lúc đầu khảo thí y bản quan tuyên, đi qua bản công ty nghiên cứu, phát hiện vô pháp điều hòa B vâng B cùng ve ở giữa mâu thuẫn. Tại hiện hữu băng thông rộng kỹ thuật chưa thể đột phá hiện trạng phía dưới, quyết định đem the Devin an the thai làm một cách lấy B vâng B làm chủ thi đấu trò chơi. Đồng thời, vì thỏa mãn rộng rãi ve kẻ yêu thích đối với kịch bản truy cầu, sẽ khai phá một cách mới ve hướng trò chơi thán tức chi tường. Thán tức chi tường sẽ kéo dài trước đó the Devin an the thai kịch bản. Bá vương mâu tân mô mâu vì trở lại cố hương Atlantis, hắn tiếp nhận the Devin an the thai chúa tể giả ngân hà trật tự nghị hội điều kiện. Mâu tân bá vương sẽ mời tinh nhuệ nhất Atlantis dũng sĩ cùng đi hắn tiến hành xuống một lần chinh chiến. Ăn, nói trắng ra chính là trước đó trò chơi cao thủ đều sẽ nhận mời tiến vào tiếp theo giai đoạn chiến đấu. Một fan nói rõ, để các người chơi nhảy cấm hoan hô khát vọng kịch bản hướng Bayer. Còn không có chơi lên trò chơi, liền phảng phất hưởng thụ một lần kịch bản thịnh yến. Không có bao nhiêu Bayer sẽ nhìn kỹ đến cái gọi là mời bao hàm những thứ đó. Tỉ như số liệu chuyển di. Ở người chơi xem ra, đây càng giống như là trò chơi đời thứ hai. Nhưng lại không biết, Vương Hảo để pháp vụ bộ người nghiên cứu một trận về sau, hoàn mỹ vòng qua Microsoft độc chiếm hiệp nghị. Nguyên lai ký hợp đồng chính là the Devin an the thai trong vòng một năm nhất định phải sử dụng Microsoft vơ dơ mũ giáp. Cái kia tốt the Devin an the thai là chuyên dụng không giả, nhưng không nói không cho phép ta kéo dài ra me cổ kịch bản, đem bay kéo đi trò chơi mới phim bên trong. Cái này sơ hở Microsoft trước đó không phải không biết, nhưng ai sẽ nghĩ tới the Devin an the thai bốc lửa thành dạng này. Tiểu cường phòng làm việc loại này sơn trại công ty nhỏ, không có ai sẽ nghĩ đến nó sẽ trở thành chui vào thức vơ. Dơ. Chủ cột. Tại Microsoft trong dự đoán, hẳn là Ubisoft đại công ty phát sau mà đến trước mới đúng. Không nghĩ tới nửa năm. Những cái kia uy tín lâu năm đại xu hí công ty tại lĩnh vực này hay là thoi thóp. Không có chút nào tiến bộ. Ngược lại tiểu cường phòng làm việc đã đạt thành cùng Microsoft ký hợp đồng bên trong một hệ liệt tiêu thụ chỉ tiêu. Đã thương nghiệp số liệu đạt tiêu chuẩn, Microsoft cái rắm đều không thả ra được. Cái này kiện cáo đánh tới chỗ nào đều không dùng. Nguyên lai ký trọng điểm là mũ giáp tiêu thụ phương diện, không có quy định kịch bản, nhân vật chờ bản quyền. Những thứ này đều khóa kín tại Vương Hảo trên tay, căn bản không ký, xung quanh cái gì cũng không có ký. Hiện tại Vương Hảo đem đời thứ hai làm khác trò chơi bán, còn dùng nhà khác mũ giáp, quả thực đem Microsoft tức điên. Vốn là muốn buộc nhận lấy một thước thiên lý mã, ai nghĩ đến bức quá mức thiên lý mã chạy. Microsoft một mực nhận định. Đầu mình nón chủ công năng càng mạnh. The Devin An The Thai không tìm bọn chúng. Căn bản không đẩy được. Căn bản không nghĩ tới. Tiểu cường phòng làm việc kỹ thuật lực lượng khủng bố như vậy. Rõ ràng Huawei bản mũ giáp trình độ chỉ có Microsoft bản một nửa. Vậy mà cũng có thể đẩy. Cực kỳ tang bệnh chính là. Lần này là Huawei bản cùng tim bản, hai phiên bản mũ giáp liên động. Không sai, Gabe nhìn thấy Huawei loại kia gà mờ cũng được, liền để tim bản cũng dính vào. Hai nhà này tiêu chuẩn chỉ có Microsoft bản không đến 7 thành. Làm sao Vương Hảo nói chơi được? Bọn hắn liền thuận nước đẩy thuyền. Coi như mũ giáp là cắt xén bản lại như thế nào, dù sao trò chơi có thể chiếu chơi. Vậy khẳng định là giá cả thấp tốt hơn đoạt thị trường. Xung lượng API ra cái kia hủy bỏ phía chính phủ nội chắc bộ môn. Để người sử dụng mỗi ngày nằm lôi. Thường thường hưởng thụ xanh ra trời màn hình đãi ngộ. Còn cưỡng chế tất cả người sử dụng thăng cấp A Tam tại chỗ phun máu 3 lần. Lúc đầu Vương Hảo liền đối với té xỉu chết 10 không có gì hảo cảm. Có thể cho phép ngươi lúc đầu nhiều bất. Nhưng lão nhân gia người liền không thể để người sử dụng bản thân quyết định phải chăng thăng cấp sao, bản thân không kiểm tra liền phát miếng vá. Để tất cả trả tiền người sử dụng làm chuột bạch. Cưỡng chế thăng cấp, cưỡng chế xanh ra trời màn hình. Ngươi hèn như vậy. Thế nào không lên trời đâu, nhìn xem tự mình công ty máy tính 3 năm ngày xanh ra trời màn hình một lần. Không thể không chấp hành lần trước thành công khởi động để hệ thống trở về. Vương Hảo đối với bi ra hệ thống oán niệm quả thực trời cao. Đầu năm nay Hoa Quốc ai mở công ty dám dùng té xỉu chết phiên bản. Công ty nhỏ có lẽ không có việc gì. Công ty một lớn. Bi ra cáo tới tuyệt đối là một cáo một cách chuẩn. Có thể cho hơn 100 ngàn liền cách này đức hạnh, không lửa mới là lạ. Lần này đùa nghịch cách triệt để thuận tiện cũng là ra một hơi. Đương nhiên, hạt tâm nhất nguyên nhân hay là Ngân Hà thủ tự nghị hội xảy ra chuyện. Số 1024 cứu rối nơi. Một ngày này, lúc đầu Thâm Uyên thành, hiện tại Viêm Hoàng thành, chủ quân Thâm Uyên giả Mâu Tân Mô Mâu đắt lâu trở về. Địa cầu chừng 10 ngày, nơi này 1 tháng. Nào đó ma vương tại bản thân quê quán vui không nghĩ nước, đối với người phía dưới sĩ khí khẳng định có đà kích. Hoài nghi vĩnh viễn sẽ theo thời gian mà tích lũy. Cũng không phải nuôi dưỡng mười mấy, 20 năm bộ hạ cũ. Cho dù có lười biếng cùng hoài nghi, đây là nhân chi thường tình. May mà người chấp hành hơn phân nửa là bò cạp vương triều tới người. Làm sống mấy trăm hơn ngàn năm trước kẻ bất tử. Bọn hắn không thiếu nhất chính là kiên nhẫn. Vương Hảo trở về. Bọn hắn khẳng định nội tâm cao hứng, cái này chứng minh tự mình lão đại không phải lắc lư bọn hắn. Trực tiếp mang cô nàng chạy trốn. Vương Hảo mở màn chính là một câu. Coi như bị định nghĩa vì người cứu rỗi. Ta cũng chưa từng cảm thấy mình là cái gì vĩ nhân. Ta làm người chỉ có một cái nguyên tắc. Ta hy vọng bằng hữu của ta đều lẫn vào tốt. Ta cùng thân nhân của ta. Thủ hạ đều có thể trôi qua hạnh phúc. Bài ơ xin tự trọng 54 chương 527 sống không bằng chết. A quang ba càng nguyệt phiếu tăng thêm 36 xuyệt chéo 38. Mỗi một cái thế giới tài nguyên đều là như vậy điểm. Có người cầm được nhiều. tự nhiên có người cầm được thiếu. Cho dù có ai có thể khai sáng một cái hoàn toàn mới lĩnh vực, đem bánh gơ à tì to làm lớn, cái kia cũng không đại biểu cái gọi là tuyệt đối công bằng hoặc là bình quân. Có bản lĩnh cầm được nhiều, nắm đấm lớn cầm được nhiều. Chính là bởi vì Vương Hạo là cái tục nhân, từ nhỏ ra cảnh cũng không ra thế nào ước. Hắn càng có thể so sánh người đồng lứa khắc sâu cảm nhận được đạo lý này. Cho nên chỉ cần là người một nhà lẫn vào tốt, vậy liền đủ. Hắn nói là lời từ đáy lòng chân thực, cũng càng động lòng người. Người bên ngoài nghe được càng nhiều là cảm động. Có cái che chở tiểu đệ lão đại, so cái gì đều có thể dựa vào. Có thể nghe đến đó lúc, Sa Lu đi cùng tu cơ dù là ngu ngốc đến mấy đều lập tức kịp phản ứng. Dưới mắt tất cả tham dự đối giết ôn ô ne anh hùng cùng tướng lính đều xuất hiện. Duy chỉ có thiếu về hưu lô ô cùng tiếp tục viễn chinh A Quang. Không cần đoán, khẳng định là Quang xảy ra chuyện. Hai người mặt chỉ một thoáng trắng bệch. Ly, hắn chết sao? Sa Lu đi sốt ruột truy vấn. Cái kia ngu xuẩn vì cái gì rõ ràng khuyên qua hắn tu cơ nắm chặt nắm đấm. Hắn, Vương Hạo mở ra Long Uyên giáp mặt nạ. Phần lớn thời gian bên trong, hắn sẽ không làm như vậy. Quá mức tuấn mỹ xinh xắn khuôn mặt anh tuấn tất nhiên có thể cất cao mị lực giá trị. Tương đối mà nói cũng sẽ giảm bớt hắn thân là chủ quân uy nghiêm. Lần này, không ai có cái kia cảm giác. Anh tuấn minh tinh trên mặt, phảng phất bao trùm lấy âm lãnh xương lạnh. Vương Hạo nhắm mắt lại, hồi tưởng lại trước khi chia tay hắn cùng A Quang cái kia một phen nói chuyện. Đối vị này sừng sững tại Dương Cương hệ đỉnh điểm nam nhân, Vương Hạo biết rõ không thể làm, hay là phát ra qua mời. Ngươi thật không cân nhắc cùng ta hỗn A, ta có thể mang ngươi đi ra the Devin An the thai vĩnh kiếp luân hồi. A Quang cười, đó là ngay cả vào đông băng tuyết đều có thể hóa tan ấm áp sáng tươi cười. Ta từ hưởng ứng thánh quang hiệu triệu ngày đó trở đi, ta liền không nghĩ tới dừng lại. Ta nghe nói qua, ngươi cái kia bên trong cũng có kỵ sĩ lời thề. A Quang nói chuyện, Vương Hạo trong đầu liền quanh quẩn lên cái kia phần cổ lão mà hai người nổi lòng tôn kính lời thề. Ta thề thiện đãi kẻ yếu, ta thề dũng cảm đối kháng bạo ngược, ta thề chống lại tất cả sai lầm, ta thề vì tay không tất sắc người chiến đấu, ta thề viện trợ bất luận cái gì hướng ta xin giúp đỡ người, ta thề không làm thương hại bất luận cái gì phụ nhân, ta thề viện trợ huyên đệ của ta kỵ sĩ, ta thề chân thành đối đãi bằng hữu của ta, ta thề đem đối với chỗ yêu đến chết cũng không đổi. Đối với một ít người, lời thề chẳng qua là trên miệng nói một chút mà thôi. Nhưng một cái chân chính kỵ sĩ, cuối cùng cả đời đi thực tiến phần này lời thề, vậy hắn không thể nghi ngờ là một cách đáng kính nể người. Phần này lời thề, Hồng Trung không đứng ở Vương Hạo trong đầu hồi vang. Nhìn xem A Quang tấm kia như người tuấn đạo kiên cường khuôn mặt, Vương Hạo khóe mắt có chút ướt át. Ba La Đin lời thề có chút khác biệt, đại thể ý là đồng dạng. Nhìn thấy ngươi phản ứng này, ta liền biết ngươi hiểu. Hiểu về hiểu, ngươi sẽ chết không phải lần này, chính là lần tiếp theo. Vương Hạo thanh âm có chút nghẹn ngào. Người luôn luôn muốn chết. Đã lựa chọn thờ phụng Thái Dương. Thần A-mo-na-to trở thành Ba-la-đin. Ta liền hóa thân thành hết. Coi như ta chẳng qua là một cái ngọn nến. Cũng muốn tại ta đốt hết trước đó thắp sáng càng nhiều hắc ám. Đây chính là con đường của ta. Vương Hạo hít thở sâu một hơi, trừ bội phục hay là bội phục. Bỗng nhiên cười khổ, ta cũng không thể ngăn đón một cách muốn chết người đi chết. A Quang nhẹ nhàng nện Vương Hảo hắc sáp một quyền, cười, chỉ bằng ngươi câu này, chúng ta là bằng hữu. Trước kia không phải sao? Vương Hảo hỏi lại. Thẳng thắn nói, tại đánh bại La Ki trước đó, ta vẫn luôn đề phòng ngươi thâm uyên thành ám toán trật tự ánh sáng. Ta không có đề phòng ngươi, bởi vì trật tự ánh sáng diệt không được thâm uyên thành. A Quang ngược lại là thoải mái. Vương Hạo nhún nhún vai. A Quang thản nhiên. Bất quá, đã bằng hữu của ta chân thành đối đãi ta, ta cũng chân thành đợi ngươi nói thật. Ngươi có loại này bản sự, từ bỏ những thứ này đi dưỡng lão, quá đáng tiếc. Thật có lỗi, ta chính là một cái còn sống liền tốt tục nhân. Có thể đáp ứng ta hai cái sự tình sao? Ngươi nói. thứ nhất, giúp ta chiếu cố Sa Lô đi. Nàng có một lá bài tẩy, ta lại không muốn nàng dùng. Nàng dùng chẳng khác nào chết rồi. Có thể. Thứ hai, thật làm ta là bằng hữu, ta chết cũng không cần vì ta báo thù. Ta chẳng qua là một cách bị áp đảng diệt cả nhà, sau đó đi đến trừng trị con đường tên điên. Vì ta, không đáng. Ngươi là người bình thường, không cần thiết cuốn vào loại sự tình này bên trong. Thánh quang con đường vĩnh vô chỉ cảnh, đường báo thù cũng thế. Vương Hạo trầm mặc, rất lâu mới hồi đáp, nếu như ngươi bị mưu sát, ta sẽ vì ngươi lập cái trống không mộ địa. Cảm ơn. A Quang không ngờ tới, Vương Hạo còn có câu tiếp theo. Nếu như đối phương để ngươi sống không bằng chết, như vậy ta sẽ gấp trăm lần hoàn trả cho hắn. Đây là Thâm Uyên giả mâu tân mô mâu lời thề. Cái kia chém đinh chặt sắt ngữ khí để A Quang đột nhiên động dung. Hắn sững sờ 2 giây, mới cười ha ha. Ha ha ha, ta đều quên đi, ngươi hay là cách đại ma vương đâu tốt a. Một cách lập thể chống lại tất cả tà ác ba la đin, ngược lại lấy được ma vương thành tâm phù hộ. Cái chuyện cười này, ta ghi nhớ, ta ghi nhớ, ta ghi nhớ, ta nhớ, ta. Vương Hạo mở mắt ra, phảng phất còn tại trở về chỗ A Quang sau cùng lời nói. Hắn chậm rãi mở miệng, không chết. Bất quá, sống không bằng chết. Hắn gảy ngón tay một cái, mở ra ma pháp kính tượng bên trên. Thứ nhất hình tượng chính là A Quang. A khàn cả giọng kêu thê lương thảm thiết bên trong, A Quang không ngừng co quắp. Cặp mắt của hắn bị tàn khốc dùng bút bi tâm phẩm chất xây thừng cho may lại. Suy yếu thì giác. Gia tăng hắn thần kinh độ mẫn cảm. Toàn thân hắn chỉ còn lại cổ trở lên bộ vị là trống không. Còn lại đều bị lớn chừng ngón cái màu đen con kiến điên cuồng cắn xé. Dựa theo những cái kia con kiến thôn phệ tốc độ, hắn cần phải rất nhanh biến thành một bộ bạch cốt mới đúng. Thảm liền thảm tại trên cổ hắn có con muỗi rác hút sống như hơi mờ lớn ốm tiêm tử. Không ngừng hướng bên trong thân thể của hắn rót vào đục ngầu tương dịch. Nghĩ đến hẳn là cái gì gia tốc tái sinh dược tệ. Đây tuyệt đối không phải vật gì tốt. Lại có thể để A Quang trở thành một cái phảng phất vĩnh viễn ăn không hết khối thịt. Hấp dẫn lấy đói đen kiến đi cắn xé hắn. Một màn này tuyệt đối để ra đầu run lên. Ly Sa Lô đi che miệng lại, nước mắt hoa thoáng cái chảy xuống. Tu cơ thật sâu đem móng tay bóp đến trong lòng bàn tay mình, toàn thân đều tại run nhẹ nhẹ. Liền tử cực hình bay đầy trời bò cạp vương triều đi ra anh hùng đều cảm thấy có điểm khó chịu. Một người dáng dấp rất giống tuốt a tuốt bên trong dòng sông chi chủ tam đồ chơi xuất hiện tại kính tượng bên trên. Cái này bụng như cái nhiệt khí cầu. Đầy mặt sẹo mụn màu nâu đậm con cóc lớn nhích môi. Lộ ra 3 hàng chỉnh tề phong lợi hình tam giác răng. Một đầu tràn đầy gai ngược đầu lưới linh hoạt ở trong miệng chập chờn. Đầu lưới của nó bắn ra, lắc lư liên tục, liền xoắn tới một cái vết thương đầy người, nửa quả nữ ba la đin. Đầu lưới khoảng chừng nữ ba la đin trên mặt một liếm liền lập tức gãy ra một loạt nhàn nhạt vết thương. Bài ơ xin tự trọng 54 chương 528 lúc nào chỗ nào cô gái này ba la đin rõ ràng đã sợ đến nhanh bài tiết không kiềm chế dáng vẻ. Đầy mắt hạt châu đều là sợ hãi. Sưởng sốt không dám gọi đi ra. Âm chắc chắc thanh âm vang lên. Rất thú vị, ta đầm lầy ma vương pha tát ơn bình sinh ghét nhất chính là những thứ này tự xưng là chính nghĩa. Tùy tiện xen vào chuyện bao đồng ba la đin. Ta rất thích tra tấn những thứ này người không có cốt khí. Để các nàng dụ đến càng nhiều thích xen vào chuyện của người khác ra hỏa. Để cho ta chơi chết. Nói đến đây, hắn giơ lên thô to chảy mủ ngón trỏ tay phải. Dùng chọc móc giống như màu đen móng tay chỉ vào A Quang. Thế nhưng là ta nghe được cái gì cái này buồn cười ra hỏa nói. Ta có thể giết hắn. Nhưng không thể ngược đãi hắn. Nếu không thì hắn có một người bạn sẽ giúp hắn báo thù. Buồn cười nhất địa phương ở chỗ. Trong miệng hắn bằng hữu. Thế mà là cái đại ma vương đến cùng là ai? Ta làm sao dùng hình hắn đều không nói. Ha ha ha ha, đây thật là ta nghe qua buồn cười nhất trò cười. Tốt a, mặc kệ vị này cùng ba la đin làm bằng hữu ma vương tiên sinh là ai. Ta chỉ muốn nói, ngươi ta ma mất hết tà áp trận doanh mặt. đừng để ta nhìn thấy ngươi. Nếu không thì ta sẽ đem thêm ở trên người hắn cực hình gấp 1 vạn lần dùng tại trên người ngươi hình tượng đến nơi đây liền kết thúc. Đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có xa lu đi nhẹ nhàng tiếng nức nở. Tôn Thượng Anh vùng trộm phát bê. Mơ. Cho Liễu Nguyệt Thiền. Gì thế giới ma vương đều như thế, bản thân ý thức quá thừa sao? Tại phim Nhật bên trong, con hàng này sống không quá nửa tập. Liễu Nguyệt Thiền kỳ thật nhìn thấy về sau muốn cười, lại không dám cười. Mỗi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Vương Hạo, nhìn xem vị này tuổi trẻ anh tuấn quá mức chúa tể giả. Xa lu đi cùng tu cơ mấy lần nghĩ ra bày ra. Vương Hạo đối với cái này kết luận. Ly Ly là cái ôm lý tưởng chết chìm ngu xuẩn, từ vừa mới bắt đầu ta liền biết hắn chết không yên lành. Nói thật, lần này ta quyết định xuất thủ cùng người chỉ dẫn ánh sáng là ai, chết như thế nào đều không quan hệ. Thuần túy là đối phương trà đạp quy tắc của ta, ta người ngươi ta ma cũng dám ngược thanh sắc câu lệ nổi giận phừng phừng, loại kia dẫn động toàn bộ đại điện oanh minh gầm thét. Không đứng ở đám người bên tai hồi vang. Bằng hữu của ta muốn lấn vào tốt, ta người một nhà muốn hạnh phúc không sai, đây chính là bao che cho con nói thật. Một cái ba la đin anh hùng bị vùi dập giữa chợ. Vương Hạo thủ hạ anh hùng phần lớn trong lòng không có chút nào gợn sóng. Thậm chí có chút muốn cười. Chân chính thuộc về thiện lương trận doanh liền a xe một cái. Một phe cánh không liên quan ra hỏa đi đưa đồ ăn, vì loại người này báo thù cái gì, chính là chuyện tiếu lâm. Nếu như là Vương Hạo mệnh lệnh, bọn hắn sẽ làm. Khẩu phục không phải là tâm phục. Nếu đổi lại là bao che cho con, tính chất liền hoàn toàn khác biệt. Một cách có thể tùy tiện vứt bỏ thủ hạ lão đại, hôm nay có thể vứt bỏ hắn, ngày mai là có thể vứt bỏ ngươi. Nếu như mỗi người đều là con rơi, vậy cũng chớ hỏi con rơi như thế nào trung thành. Vương Hạo cách này một cách tỏ thái độ, một loại tên là vinh dự cảm giác tình cảm, thình lình tại mỗi cách anh hùng trong lòng sinh sôi. Bọn hắn có khác biệt bối cảnh, lẫn nhau lý niệm khác biệt to lớn. Có lẽ có chính là cảm ăn mà hiểu chung, có là bị đánh phục mà khuất hàng. Muốn tìm ra tâm linh của bọn hắn tổng minh điểm, cái này rất không dễ dàng. Rất may mắn Vương Hạo tìm được. Anh hùng không phải kẻ yếu, nhưng anh hùng tại mạnh hơn cường giả trước mặt lại là kẻ yếu. Bọn hắn khát vọng quật khởi, hy vọng càng nhiều mạo hiểm, tại máu và lửa ở giữa chứng minh giá trị của mình, lại đồng thời tại nội tâm chỗ sâu âm thầm truy tìm lấy an toàn cảm. Lòng người chính là như thế mâu thuẫn tồn tại. Chính là loại này toàn bộ vực sâu quân đoàn là hậu thuẫn của ngươi lý niệm, để bọn hắn thẳng sống lưng, trong lòng nhiệt huyết dâng trào. Thật bất ngờ, vậy mà là luôn cái thứ nhất ra khỏi hàng. Hắn một chân quỳ xuống, trên người hoàng kim áo giáp quý tại đá cẩm thạch trên sàn nhà loảng xoảng rung động. Chủ ta, chúng ta chỉ có một vấn đề ngươi hỏi. Lúc nào chỗ nào mỗi cái anh hùng cảm xúc đều bị nhen lửa. Gần 30 con người ra khỏi hàng, đinh đinh đang đang quỳ một mảnh. Trong đại điện quanh quẩn hùng hậu truy vấn âm thanh, lúc nào chỗ nào không hỏi địch nhân là ai, có bao nhiêu, mạnh bao nhiêu, chỉ hỏi địch nhân ở đâu không sai. Đây chính là chinh phục toàn bộ cứu rối nơi vô địch chi sư khí thế. Vương Hạo vỗ nước đen tay vịn, vương người đứng dậy, khuôn mặt kiên nghị. Tập hợp bộ đội, chặt chẽ huấn luyện sau 30 ngày, cứu rối đỉnh đúc tiếng như lôi đình, xông thẳng lên trời. Liền đại điện bên ngoài ngay tại thủ vệ Thâm Uyên cấm vệ cùng Minh phủ vệ sĩ đều bị kinh đến, trông coi một đám xa điêu bai ơ. Mỗi ngày đánh sẽ không chết người giả thắng. Nơi đó có chân ướp chân giáo đối ma vương đến có cảm giác thành công, nhìn xem phát hạ đến tư liệu. Những anh hùng cảm thấy chiếu nặng áp lực. Cái kia dù sao cũng là 18 chi quét ngang riêng phần mình cứu rối nơi ma quân a, đồng thời cũng có động lực. Bởi vì bọn hắn sẽ trấn thủ tại cứu rối nơi cuối cùng mở miệng. Thán tức chi tường không gian cứ điểm bên trong, lấy sân nhà tác chiến hình thức, điên cuồng tiêu hao địch tới đánh. Mà 30 ngày chính là hai phe địch ta đang điều chỉnh thời gian cùng không gian mê khóa về sau, được đi ra the Devin An the thai thời gian. Tại tuyên bố một hệ liệt lệnh động viên về sau, Vương Hạo giải tán đám người, ra ngoài ý định. Cái thứ nhất tìm tới cửa không phải Sa Lô đi, mà là Ngao Tiểu Vũ. Chuyện gì văn phòng đã sớm thăng cấp làm phòng nghị sự, khoảng chừng 200 bình. Nhưng hắn có chút không quen, như cũ tại phòng nghị sự cuối cùng lưu lại một cái văn phòng, có chương dài 5 mét bàn lớn, thả đầy các loại văn kiện. Ra ngoài ý định, Ngao Tiểu Vũ biểu lộ đúng là có chút cuồng nhiệt. Ách, Vương Hạo. Nàng mới mở miệng, Vương Hạo liền biết nàng là vì việc tư mà tới. Cái này long nữ không phải công và tư không phân ra hỏa. Nói đi, cái này ngươi hôm nay vì bằng hữu ra mặt dáng vẻ hơi bị đẹp trai. Nếu như là dạng này ngươi, ta không ghét. Nhỏ dấu chấm hỏi, ngươi là có hay không có rất nhiều bằng hữu? Vương Hạo nháy mắt mấy cái, nhìn xem chương này cùng thư ký tiểu thư chín thành giống nhau trên mặt, có nhàn nhạt mây đỏ. Tại chỗ liền liên tưởng tới Tôn Thượng Anh uyển chuyển oanh gáy. Dứt lời tựa hồ là xấu hổ, Ngao Tiểu Vũ sườn sốt gặp lại đều không nói một tiếng, quay đầu liền chạy ra khỏi cửa. Vương Hạo nâng chán. Đây coi là cách dụng gì, không phải là Hạo Nam ca loại kia nghĩa bạc vân thiên. Mới là mở ra cái này long tộc mãnh cô nàng chính xác chốt mở, tăng thêm trước đó Tôn Thượng Anh cùng với nàng thông cảm giác. Cái này đoàn đay rối giống như quan hệ, để Vương Hạo nhức đầu. Lập tức, Sa Lô đi giống như sở liệu đến. Chủ ta, ta có cái bí mật cần ngươi biết. Nàng vào cửa, để Vương Hạo đẩy ra thị nữ ca gian đi a. Sau đó thằng rất hào phóng cởi xuống áo giáp, áo khoác, thậm chí cái lồng dây sau. Mo tiểu thư, ta không phải là người như thế. Vương Hạo nghiêm trang nhìn qua vị này nhan giá trị 80.3 La Đin muội tử. Nói thật, trước kia chưa thấy qua tuyệt sắc, Vương Hạo có lẽ sẽ rất kích động. Hiện tại cũng liền chuyện như thế. Sa Lu đi đỏ mặt lên, không phải mời xem sau lưng ta thánh quang phù văn. Nàng bảo chủ vạt áo trước quần áo chuyển thân lộ ra một cái kỳ dị phía sau lưng. Chưa nói tới cái gì bóng loáng lưng đẹp, bởi vì nàng da thịt trắng nón bên trên thình lình văn bên trên, hoặc là lấy kỳ dị nào đó thủ đoạn khắc dấu bên trên, một cái có hai con thiên sứ cánh giống như cánh bay đồ đẳng. Cánh chim màu trắng bên trên, mỗi một cây lông vũ đều có phát ra thần thánh khí tức màu vàng thánh quang viền diệp. Bài ơ xin tự trọng 54 chương 529 đại chiến trước du lịch meo meo meo. Ta hút thuốc, uốn tóc, hình xăm, đỏ, nhưng ta vẫn là cô gái tốt. Khù khù kéo xa. Loại kia phá sự cùng Sa Lu đi rõ ràng không quan hệ. Đây là Vương Hạo nghi hoặc. Theo một ý nghĩa nào đó ta nên tính là thánh nữ. Ta là tại Ubit bại vong trước đó mới bị khai quật ra cái thiên phú này. Giấu ở trật tự ánh sáng bên trong, vốn là bị trọng thương đại chủ giáo A-Mốt, dùng hắn sau cùng sinh mệnh lưu lại cái này thánh ngân. Có nó, khi tất yếu ta có thể một lần phát động thánh giả giáng lâm. Vương Hạo nhíu mày. Cái đồ chơi này nghe vào chính là thần hàng A, lấy hy sinh chính mình thân thể cùng linh hồn làm đại giá không xác định. Thuần khiết Ba La Đin muốn kêu gọi ở vào khác biệt thời không thánh giả, vốn chính là xác suất thành công không cao sự tình. Mà lại căn cứ giáng lâm thánh giả khác biệt, phát động lực lượng khác biệt, muốn trả ra đại giới cũng khác biệt. Sa Lu đi cắn môi dưới. Lúc đầu đây là dự phòng Thâm Uyên Thành đối với trật tự ánh sáng phát động tập kích cuối cùng phản chế áp chủ bài. Vương Hạo nhìn không được cười lên. Quả nhiên, không có một cái tổ chức lớn là ăn chay, có thể hỗn đến bây giờ. Ai không có bà năm tấm áp chủ bài. Hắn khoát khoát tay. Biết, chỉ là một cái pha tát ơn, còn không có tư cách để ta hy sinh thủ hạ đến đạt được thắng lợi. Một phen đại khí, để Sa Lu đi ngây ra một lúc, lập tức cười. Nàng mặc y phục, trùng điệp hướng Vương Hạo cúi đầu, trên mặt có viết kép lúc túng. Chủ ta, ta lúc đầu đều dự định kính dâng tất cả, để cho chủ ta hỗ trợ báo thù. Dù sao thánh quang giáo nghĩa không phải vực sâu quân đoàn hạch tâm. Đáng tiếc, ta muốn giữ lại một chiêu này, nhất định phải bảo trì thuần khiết chi thân. Cho nên cái kia, ta. Nhìn xem nàng ấp úng, Vương Hạo càng lúc túng. Không muội a, ngươi nhan giá trị không đủ, ta gặm không nổi a. Hắn không khỏi giận tái mặt. Đừng nghĩ những cái kia loạn thất bát tao đồ vật, đúng xa lu đi hiếm có như chút được gánh nặng lộ ra nữ nhi thái. Le lưới. Chủ ta đích thật là một cái đáng giá để chúng ta trả giá trung thành cùng sinh mệnh vĩ nhân. Cút đi, người nào đó không cao hứng. Toàn bộ vực sâu quân đoàn sôi trào lên, vô số buyer phát hiện, nhằm vào địch quân trận doanh quân sự nhiệm vụ giảm bớt. Nhưng thật ra là vương người nào đó vì tiết kiệm sinh vật tư, lựa chọn giảm xuống bay chiến đấu độ chấn động. Có tốt ban thưởng, bay ơ khẳng định sẽ hứng thú bừng bừng đem đối diện chó đầu ấp đều đánh ra tới. Không có nhiệm vụ ban thưởng. Trừ bê. Cả. Cuồng ma. Các người chơi bê. Cả. Hứng thú nhất định bỗng nhiên đại giảm. Trước đó cũng đã nói. Cái này the đe vin an the thai sẽ trở thành bê. Vâng. B. Hướng trò chơi. Vương Hạo mặc dù là có chút phóng sinh cái này trò chơi hương vị. Tốt xấu không thể làm được quá giới hạn. Trong lúc nhất thời trò chơi vòng xuất hiện tiểu cường phòng làm việc vụng trộm bức bay ơ đi trò chơi mới loại hình âm mưu luận. Bởi vì ngay hôm nay. Phu A Huy cùng team liên hợp tuyên bố mới vơ. Dơ. Mũ giáp tuyên bố. Ngay hôm đó lên tiếp nhận đặt hàng. Xuất ra đầu tiên bản thống nhất giá bán vì 1,090 đô la, tương đương nguyễn mũi tệ 7,600 khối. Đồng thời tặng kèm từ tiểu cường phòng làm việc nguyên ban nhân mã chế tạo mới võng du thán tức chi tường. Thậm chí liền diễn viên mâu tân mô mâu chờ nguyên ban diễn viên đều không đổi. Cái này hắn meo quả thực là chén thuốc đều không đổi. Hết lần này tới lần khác còn không có làm trái hợp đồng, muốn trách thì trách Microsoft tính sai vương người nào đó bên này năng lượng. Coi là đây chỉ là một nhỏ phòng làm việc. Làm không được đằng sau những thứ này. Mới mũ giáp cái này đánh gãy xương giá bán, hoàn toàn là đánh Microsoft mặt. Càng khôi hài chính là. Sở dĩ có thể nhanh như vậy đưa ra thị trường. Bởi vì áp dụng chính là Hoa Quốc bên này giàu khang làm thay dây chuyền sản xuất. Trên cơ bản Huawei cùng team liền xuất từ nhà chi cùng viết vào chương trình liền tốt. Thay cách khuôn mẫu. Mũ giáp liền đi ra. Microsoft trên phạm vi lớn giảm bớt đơn đặt hàng, vừa vặn dây chuyền sản xuất cho bên này chuyển đi ra. Loại này không có khe hở dính liền chế tạo quả thực là đào Microsoft cây, muốn đem có sẵn thị trường đều đào đi. Coi như sau 30 ngày. Trò chơi xuất ra đầu tiên chỉ có 20.000 phần. Microsoft tại Nasdaq giá cổ phiếu rốt cuộc đi theo đại lưu ứng thanh mà ngã. Đụng phải việc này, Microsoft không thể không một bên tìm cách khác nhà đầu tư. Ý đồ nghĩ biện pháp thay thế tiểu cường phòng làm việc, đồng thời còn không ngừng phát ra thiện ý, hy vọng bước kế tiếp bình đẳng hợp tác. Vương Hảo một mực không để ý tới, hắn đang bận mang thủ hạ tại Hoa Quốc du lịch. Không sai, du lịch bên ngoài. Hắn là mang theo bọn này trong trò chơi diễn viên. Lãnh hội tổ quốc tốt đẹp non sông. Trên thực tế, đây là làm tròn lời hứa. Trước đó, hắn không chịu đem nhiều như vậy thủ hạ anh hùng mang về Hoa Quốc, mấu chốt nhất chính là danh sách kia. Nếu như hắn không đáp ứng đến tiếp sau cho Ngân Hà Trật Tự Nghị Hội hỗ trợ. Dựa theo số 11 tay bắn tỉa thuyết pháp nhiều lắm là chính là mang về 5 cái cô nàng 10 cái anh hùng. Nhưng đáp ứng. Đó chính là nhiều nhất 10 cái cô nàng. 40 cái anh hùng mã tử. Cộng thêm một đống phúc lợi cái gì kéo dài tuổi thọ. Ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật loại hình. Đương nhiên. Chỉ cần hắn không cần những cái kia danh ngạch. Nghị hội cũng vô pháp buộc hắn lấy một phương bá thân phận của vương cưỡng ép làm công. Dù sao hắn còn có người cứu rỗi cái thân phận này tại. Hắn đáp ứng đại giới chính là mỗi 50 năm sẽ có một lần cưỡng chế xuất động. Cái khác phúc lợi cũng là đồng cấp bá vương gấp đôi, còn có thể bản thân chọn. Cho nên Vương Hảo một mực không chịu dùng còn lại danh ngạch. Hiện tại dù sao quyết định muốn chơi chết cái kia pha tát ơn, vậy liền không có cái gọi là. Cái kia dùng danh ngạch khẳng định dùng đến đủ quân số. Khụ khụ. Không phải chỉ cô nàng hạn mức. Hắn thế nhưng là người giang hồ sinh tiết tháo tràn đầy Vương Nhật Thiên người ẩu tốt a, chính hắn đều không tin. Ngươi nhìn Tôn Thượng Anh sông tháp, hắn cuối cùng còn không phải theo. Ai? Ta nhất cử tuyệt không được người khác thật tình nghe người nào đó câu nói này. Thư ký tiểu thư đều muốn đem hắn bóp chết. Bên này, Vương Hảo mang theo 20-30 con người đi đảo Hải Nam Tam Ác, còn bao cái tiểu hải đảo. Cái này nhưng làm Trương Quân chờ bảo tiêu bận biểu xấu. Không thể không nói, lão bỏ cạp. Lão bà cùng ra mon gen hay là rất bổng bổng. Một đám bò cạp vương triều anh hùng. Từng cách tuấn nam mỹ nữ. Tướng mạo tương đối lệch Hy Lạp phong. Thấy Trương Quân bọn hắn đều mắt trợn tròn đầu năm nay làm cách bộ ra bên trong người. Tự thân cũng phải có cái này nhan giá trị nhìn nhìn lại Vương Hảo. Cảm giác đây không phải công ty game, mà là người mẫu thiên đoàn A một đám người bên trong. Liền yêu hậu thấp một điểm. Có thể bảo vệ tiêu nhóm nào dám nhìn thẳng vào yêu hậu. Đối bọn hắn cái kia cố không giận tự uy nghiêm nhị khí tức, ép tới bọn hắn không ngóc đầu lên được. Yêu hậu tự biết mị lực kinh người. Đối cái khác nam nhân cũng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Miễn cho dẫn tới tai họa. Bọn bảo tiêu tự mình trò chuyện. Những người này chẳng lẽ chơi nhiều người trò chơi à? Vương Hảo thính giác cảm giác đã sớm cao hơn phàm nhân quá nhiều. Tại chỗ một cách lào đảo, kém chút bị vùi dập giữa chợ. Mẹ chứng đều là Tường Ca làm hư đầu. Nhiều người trò chơi, Vương Hảo dù sao là không chịu nhận. Trò chơi này nha, tựa như là triệu hoán sư hẻm núi 5v5. Đối diện nữ anh hùng tạo thành du si a bàn quay phòng ngự đại trận. Sau đó một bên khác nam anh hùng tiến lên từng cách đối với tuyến. Ngay từ đầu đương nhiên là bên trên đơn nội chiến. Trung đan lẫn nhau đổi. Ven đường áp đôi A dơ. Cơ. Phụ trợ đối với phụ trợ. Đánh giá liều đánh giá. Vấn đề một ca khúc thời gian qua đi, liền thành bên trên đơn đối với trung đan. Sau đó lại đổi. Cuối cùng. Thừa người là vua Bayer xin tự trọng 54 chương 530 hay là đổi vật trang sức đi ba càng nguyệt phiếu tăng thêm 3738. Làm một bị chủ nghĩa xã hội hôn đúc 20 năm thanh niên tốt. Vương Hảo nhiều nhất có thể tiếp nhận trở lại thời cổ. Mở hậu cung cái gì? Nhưng hung hãn như vậy cách chơi. Hắn hay là từ bỏ. Không thể tiếp nhận a đi vào hải đảo. Bãi biển riêng, những anh hùng lập tức nhảy cấm hoan hô. Hoa biển cả A là thật biển cả A con thỏ biến thành triệt để hình người về sau. Từ cái kia một đầu kỳ quái trắng xanh đan sen tóc. Đổi thành phổ thông tóc vàng. Không có lỗ tai cùng cách đuôi. Con hàng này còn rất thích ứng. Nàng mặc một bộ bị vương người nào đó lắc lư mặc vào Sukumizu. Nhảy nhảy nhót nhót chạy đến trên bờ biển. Vui sướng xoay tròn nhún nhảy. Đừng nhìn nàng dáng người tại mọi người bên trong cũng không đột xuất. Nhưng loại kia thanh xuân sức sống không phải những người khác có thể sánh được. Liền không có gì biểu lộ sư tử nữ đều lộ ra hướng về biểu lộ, hai cái hào hữu sung sướng lẫn nhau hắt nước. Những anh hùng phần lớn thật cao hứng. Dù sao đại bộ phận người xuất thân sa mạc hoặc là hoang mạc, như thế lớn biển chưa từng thấy qua. The Devin An The Thai hồ lớn không nhỏ. Có thể kia là nước ngọt hồ. Bên bờ đều là đá lởm chởm đá vụn không tính. Trong nước còn có hơn nơi quái thú hướng loài cá. Nơi đó có bãi cát như thế an toàn chơi vui. Đối với ở lâu khô hạn thế giới người mà nói biển cả cái gì quả thực là cái kỳ tích. Một đám vịt lên cạn tiến lên muốn chơi nước. Lại bị nhào tới sóng biển dọa đến lui về. Hoặc là khổ bức uống vào mấy ngụm mặn mặn nước biển. Hay là bị sông một mặt sen lẫn hạt cát nước biển. Trương Quân chờ bảo tiêu xa xa nhìn sang, nam tuấn nữ xinh đẹp, chỉ là nhìn thấy đều cảm thấy để cho người ao ước. Thủ lĩnh, ngươi nói, bọn hắn có bao nhiêu là một đôi phó mà nói. Vì cái gì có phải là ảo giác hay không ta luôn cảm thấy bọn hắn tựa như là một cái gia tộc. Trương Quân đoán đúng. Bọn gia hỏa này từng cách không phải công chúa chính là vương tử, coi như đều là trực hệ thân thích. Lẫn nhau ở giữa thật sự là một điểm ý nghĩ đều không có. Ngược lại Trương Quân nhìn thấy. Có cái dáng dấp rất đẹp trai nam sinh. tùy tiện liền vẩy đến một cái 75 phân tả hữu nữ phục vụ, chắc chắn sẽ có một cái kích tình ban đêm. Vương Hảo chắc chắn sẽ không cùng phổ thông anh hùng cùng một chỗ đùa nghịch. Thân phận liền bày ở nơi này, hắn đợi tại cái này, bọn gia hỏa này cũng không thả ra. Hắn có một cái tốt hơn chỗ, bãi biển riêng bên trong bãi biển riêng. Đây là bị một cái 300 mét rộng nhỏ hạt vịnh. Đông tây hai bên cạnh bị 100 mét núi cao hiện lên hình bán nguyệt vây quanh. Chỉ có một cái không đến 50 mét nhỏ ra biển miệng. Còn bị tàu nổi ngăn đón. Một cái cứng cỏi phòng cá mập lưới đem cái này vịnh biển bảo hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Nhìn xem tương đương thanh tịnh nước biển, liền A Xe cùng Yêu Hậu đều không thể kiềm chế bản thân nhảy cẫng lao xuống nước. Tôn Thượng Anh biết nghe lời phải đi theo đi qua đùa nghịch. Hình chữ vơ chói buộc sơ. Dơ. Hình thoi bao lấy gơ. Gơ. Hai đoạn thức cơ. Cơ. Nhìn xem liền tâm thần thanh thản. Vương Hảo cảm thấy ngoài ý muốn chính là ai ca gian đi a cùng tan ra cũng theo tới. Ai cái này tương đương động phòng nha đầu tồn tại thì thôi, Vương Hảo đại chiến xà yêu thời điểm liền không có xa lánh nàng. Các ngươi tới làm gì, đây là tư nhân không gian. Vương Hảo kỳ quái. Chúng ta là chủ nhân ngươi thiếp thân thị nữ a, hai cái bọ cạp công chúa đầy mặt sáng vẻ ủy khuất. Lúc này, Vương Hảo chú ý tới. Hai gia hỏa này chuyện ra sao? Làm sao còn có hai đầu đuôi cáo, nguyên lai không phải tóc vàng đuôi chó sao? Chờ một chút, không phải nói không cho phép lưu lại phi nhân loại kỳ quái đặc thù sao? Vương Hảo tiện tay mò lên ca gian đi a cách đuôi. Ai biết kéo một phát. Lập tức phát ra phúc thoáng cái nhẹ vang lên. Vương Hảo mắt trợn tròn. Lúc này, hắn mới chú ý tới. Cái này hắn meo không phải vật trang sức. Là bớt. In hắn điện giật giống như vứt bỏ căn này giả cái đuôi. Nếu như cho chủ nhân mang đến bối rối, xin thứ tội hai nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đồng thời quỳ xuống. Vương Hảo mặt trứng thành màu gan heo. Hỏi một chút mới biết được. Hai gia hỏa này đi vào Hoa Quốc trước đó liền có tính toán nhỏ nhặt. Nghĩ bảo trì bản thân đặc sắc. Một truyền tống đến Hoa Quốc, tại biệt thự giải tán về sau, lập tức tìm Liễu Nguyệt Thiền hỗ trợ mua giả cách đuôi. Hảo chết không chết, tại đào bảo trực tiếp lục soát đuôi cáo thời điểm, liền xảy ra chuyện. Nhìn xem đỏ mặt đến dỉ máu giống như hai cái bọ cạp công chúa, Vương Hảo nâng chán. Quả nhiên là lúc trước tiện tay nồi. Nghẹn nửa ngày, Vương Hảo mới nói, các ngươi nhất định phải kiên trì, hay là thay cái vật trang sức đi. Ca gian đi a cùng tan ra có chút ít thất vọng, lại rất dịu dàng ngoan ngoãn phục tùng. Bơi lặn cùng chúng cô nàng nhịp nước. Cười toe toét đã hơn nửa ngày. Ban đêm chính là đống lửa tiệc tối. Tại công suất lớn loa nhạc ra phía dưới. Ăn đồ nướng uống bia. Vương Hảo tại có từng điểm men say dưới tình huống. Buồn sầu lựa chọn làm như thế. Đến cùng là cơ cơ hay là dơ dơ hay là gơ gơ, đây là cái vấn đề. Nhân sinh A chính là một đạo lựa chọn may mắn, hắn meo có thể nhiều tuyển. Vậy liền cơ, dơ, gơ. Đi đối mặt cấp 3 khác biệt gợn sóng. Vương Hảo hóa thân thành chiến thuyền. Đón từng lớp sóng lớn khởi xướng xung phong. Nâng cao đầu thuyền 20cm mũi sừng. Không sợ gơ cấp sóng lớn giáp công. Không sợ hãi. Dũng cảm tiến tới. Trong hoàng hốt. Từng cái hình tượng thoáng qua trước mắt. Hắn tìm kiếm bắc địa núi tuyết phía dưới mật đảo. Phá giải kim tự tháp phía dưới ngàn năm chi nê. Thậm chí khai thác bán long nhân long huyệt. Hắn chính là thế kỷ 21 vĩ đại nhất là mạo hiểm ra ngắn ngủi mà vui vẻ 3 ngày hải đảo nghỉ ngơi về sau. Chính là khẩn trương có thứ tự chuẩn bị chiến đấu. Vương Hảo hướng thủ hạ biểu hiện ra như thế nào thiên đường. Như vậy trên lý luận còn không có thu hoạch được vĩnh cửu quyền tạm trú, những anh hùng liền muốn cố gắng nhiều hơn tích lũy công huân. Kỳ thật Vương Hảo đều phê bọn hắn tiến vào địa cầu. Chỉ bất quá nói cho bọn hắn. Hiện tại chỉ là tạm thời. So sánh với hư vô mờ mịt bánh nướng, loại này chân thân thể nghiệm qua hạnh phúc mới là tốt hơn thúc giục. Lượng lớn hải thú bị lắp đặt yên. Đếm không hết chế thức đại pháo. Bị chứa vào thuẫn cua vỏ lưng bên trên. từng khỏa đại pháo. Tại nửa máy móc nửa người lực dây chuyền sản xuất bên trên chế tạo ra đến. Phóng tới từng cái hòm gỗ bên trong. Toàn bộ the Devin An the thai đều sôi trào lên. Hoa Quốc thời gian năm 2020 ngày 20 tháng 4. Trang web bên trên 20 chấm nhìn cái kiểu mới vơ. Dơ. Mũ giáp. Tại một giây tiêu thụ tại chỗ bán trống không. Đây chỉ là qua loa. Trên thực tế là. Vương Hảo trong trò chơi. Hướng tinh nhuệ nhất. Công huân cao nhất cái kia bộ phận buyer khởi xướng mời xin hỏi có nguyện ý hay không đi theo thất hải bá vương mâu tân mô mâu. Tiến về mới mạo hiểm. Nếu như đồng ý. Web 3G sẽ chuyển tới tiểu cường phòng làm việc trang web. Nói rõ đây là đổi bình đài một cách khác khoản trả tiền trò chơi. Đổi mũ giáp mang ý nghĩa trước đó 2.000 đô la trôi theo dòng nước tối thiểu không còn đáng tiền. Đương nhiên trừ rủ dỗ buyer quay tới mua mới mũ giáp, Vương Hảo cũng đưa ra 500 cái miễn phí mũ giáp. Kỳ thật đây chính là cho lúc trước những cái kia cầm tặng phẩm mũ giáp chơi. Lại thể hiện ra tương đương thực lực buyer phúc lợi. Tất cả bán cùng đưa tặng kỳ thật đều là mời chế trước đó hoàn thành trả tiền chỉ chờ giao hàng. Thế nhưng là người ở bên ngoài xem ra. Một ngày này. Là một đám thổ hào các người chơi hướng thế nhân hiện ra cái gì gọi là hào vô nhân tính. Hoặc là nói các người chơi đối với tiểu cường phòng làm việc điên cuồng duy trì. Buyer xin tự trọng 54 chương 531 vương quốc thất lạc bên trên làm một đám thành công mua mới mũ giáp buyer ít cùng bộ phận tin tức công kỳ tại trang web lúc. Ngoại giới sôi trào. Bọn hắn cũng không phải hư giả hộ khách. Ngay trong bọn họ thật nhiều người đều là đại danh đỉnh đỉnh Uboulder. Là sống sờ sờ chân nhân. Trên cơ bản, mọi người chỗ biết rõ những cái kia có danh tiếng đại lão đều chuyển nhượng. Nào đó Biga giá cổ phiếu lập tức sụt giảm 5%. Tại người đầu tư trong mắt. Ý vị này buyer duy trì chính là trò chơi nhà đầu tư. Mà không phải Biga mũ giáp. Tại Biga đẩy ra một cách đủ để được xưng tụng là đại tác chui vào thức trò chơi thực tế ảo trước đó. Rất khó lại có cái gì có thể tại lĩnh vực này trèo chống nó mũ giáp bảo lợi. Thế giới này thương nghiệp quy tắc rất thú vị nếu như cái nào đó quốc gia vô pháp tự hành sinh sản một vật. Như vậy nắm giữ tiên tiến kỹ thuật quốc gia phát đạt liền có thể tùy ý định giá. Kiếm lấy bảo lợi. Biga mũ giáp định giá 2.000 đô la còn không lo bán, cũng là bởi vì nó độc nhất vô nhị. Thật không nghĩ đến chính là, vui vẻ bảo lợi thời gian cái duy trì chưa tới nửa năm, liền bị đánh vỡ độc quyền. Có lẽ mới mũ giáp tại các loại trên ý nghĩa là cắt xén bản. Coi như lại khó nhìn. Chỉ cần nó tồn tại. Biga mũ giáp liền bán không dậy nổi giá cao. Nêu ví dụ từ thế kỷ trước còn không có máy ảnh kỹ thuật số thời đại, chụp ảnh đều là dùng cuộn phim. Một quyển tiêu chuẩn pha đạt cuộn phim tại Hoa Quốc bán 26 đồng. Cũng là bởi vì còn có một cái hỏng bếp hàng nội địa cuộn phim China Lucky Film đang bán 13 đồng. Chớ xem thường cái này. Tại không có cách nào tự sản cuộn phim quốc gia. Pha đạt có thể bán 100 nhuyễn mũi tệ một quyển. Bây giờ Huawei cùng team dám bán cái này công bố ra số liệu đều kém Biga bản một mảng lớn mũ giáp. Chứng minh tại cái này trên mũ giáp đã có thể chạy the Devin An the thai. Ai cũng sẽ không cầm xuất ra đầu tiên trò chơi nói đùa. Một cái khác mặt bên lại chứng minh Biga bản mũ giáp quá vượt mức quy định. Hiện nay trừ tiểu cường phòng làm việc một nhà bên ngoài. Căn bản không có nhà nào nhà đầu tư theo kịp. Như vậy cũng tốt so ra dùng máy vi tính nhu cầu, lại phối ngươi một đài thiên hà cấp siêu máy tính. Đây không phải cao phối, cái này gọi hố tiền. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người chờ lấy nhìn bi ra trò cười. Thời gian đi vào ngày 27 tháng 4, game mới đem bán trước. Vương Hảo. Rốt cuộc vẫn là quyết định, muốn đi một chuyến cái chỗ kia. Lúc đầu hắn không muốn đi trước đó nghĩ đến đều vĩnh cửu xéo đi, chỗ kia không đến liền không đi. Thế nhưng là nghĩ đến muốn đối mặt hai lần địch nhân, cái này không phải do hắn. Chỗ nào mạo hiểm không phải mạo hiểm lực lượng tăng lên một điểm là một điểm A cùng hắn đến, chỉ có Ngao Tiểu. Vũ, Liễu Nguyệt Thiền cùng E Le Tây. Yêu Hậu. A xe các nàng đều bận tối mày tối mặt. mỗi một cách có thống ngự năng lực, đều ném đến trên cương vị tổ chức viễn chinh. Lần này, Ngân Hà Trật Tự Nhị Hội cho quân số hạn mức rất cao. Trên cơ bản Vương Hạo muốn lôi đi 7 thành chiến lực mới đủ số. Động viên nhiều binh lính như thế, hậu cần cần thiết vật tư đối với thời đại này người mà nói, thế nhưng là một cái con số trên trời. Dù sao cũng là địa phương mới, địch quân đang cùng nhị hội phân cao thấp tranh đoạt quyết chiến pháp tắc quyền khống chế. Dựa theo tay bắn tỉa hệ thống thuyết pháp, hắn cũng vô pháp bảo đảm Sa Điêu Bai ơ có thể dùng sinh vật chất vô hạn phục sinh bộ này cách chơi phải chăng đi đến thông. Nếu như không được, vậy liền quá cứng hạch. Vương Hạo chỉ có thể dựa theo một trận chiến tranh chân chính đi chuẩn bị. Mà hắn thì đến vương quốc thất lạc. Đúng chính là trong truyền thuyết Atlantis 7 đại vương quốc một trong vương quốc thất lạc. Vương Hạo không biết nguyên lai thời gian này tuyến bên trong vương quốc thất lạc là chuyện gì xảy ra. Nhưng tại thời gian này tuyến bên trong vương quốc thất lạc sở dĩ từ 7 đại trong vương quốc bị xóa tên, là bởi vì toàn bộ quốc gia đều mẹ nó lâm vào thời không loạn lưu bên trong, bị cuốn đến thời gian này cùng không gian kẽ hở, trở thành khối này the de vin an the thai nền tảng. Không có cái gì phức tạp tìm ra lời giải, cũng không có cái gì thần thần bí bí phong ấn. Nơi này liền hắn meo tại thành lưu xa chính phía dưới a liệt đấy địa phương đến nha. Liền tại bên trong, Levi Adan bao lơ cùng huyên đệ của nó tỉ muội rất nhiệt tình tại trong hồ lớn dẫn đường. Năm con Leviathan còn nhỏ thể mở đường. Bọn hắn chính là thôn hồ bên trong số áp bá. Căn bản không có gì trong nước sinh vật dám không có mắt tới khiêu khích. Bên người ba cô nàng, một cách là hắc long hỗn huyết, một cách là mỹ nhân ngư. Liền e le tây cần đến cái dưới nước hô hấp ma pháp. Vương Hảo rất đơn giản mang theo các nàng đi đến một cái cực lớn, mọc đầy giáp xác loài sinh vật vòng tròn phía trước. Leon tiếp lời, kỳ thật khi còn bé, chúng ta cũng dùng qua thủy cầu ma pháp bao vây lấy bản thân đi vào chơi. Liền một cách trên lục địa phế tích, không có gì đồ vật. Bị đánh vương gật đầu. U Vinh Quy Quy Mơ Ăn. Nghe nói trước kia thành lưu xa nơi đó có thông đạo có thể trực tiếp xuống, nhưng sau đó mẫu thân đem con đường này phong bế, còn để chúng ta ăn hết tất cả dám đến dòm dò xét ra hỏa. Coi như không có đã từng cái kia một tiếng giống như ảo giác thì thầm, Vương Hảo cũng có thể xác nhận bên trong nhất định có đồ tốt. Trong truyền thuyết Hải Vương Tam Xoa Kích là có Leviathan thủ hộ. Nếu như dựa theo địa cầu bên trong điện ảnh Hải Vương, nơi này đầu hẳn là Tam Xoa Kích mới đúng. Nhưng rốt Livia không đến. Trong đó ý vị mời mình tế phẩm. Bên trong có cái gì địch nhân hoặc là cơ quan sao? Liễu Nguyệt Thiền tỉ mỉ thử thăm dò. Cái này tính có Azit dùng xúc tu sờ sờ bản thân tràn đầy răng nhọn miệng rộng. Năm đó ta cắn qua một cái nhào tới thạch đầu nhân, đập ta một chiếc răng. Vương Hảo bọn người, mẹ trứng quả nhiên ở vào chuỗi sinh vật đỉnh dai ra hỏa thật là khó lường. Bọn hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đến nguyên lai vương quốc thất lạc tại trải qua mấy ngàn năm vứt bỏ về sau, yêu nguyên có vô số đáng sợ tự động hệ thống phòng vệ tại vận hành. Tại lúc trước hay là Leviathan con non bọn chúng trước mặt quả thực thùng giống kêu to. Lại nói kẻ đáng sợ nhất không phải bên trong cạm bẫy, mà là những thứ này Leviathan bản thân đi. Là chủ nhân, lần này cần mang bọn ta ra ngoài thế giới bên ngoài dạo chơi sao? Bao lơ vui sướng hỏi. Đúng vậy a, bất quá lần này ra ngoài muốn chiến đấu đâu. Hắc hắc hắc, quả nhiên có chủ nhân về sau liền sẽ không nhàm chán đâu. Một mực tại nơi này khi dễ cá mập siêu bảo chúa Basilo so rớt cái gì đã sớm không có ý nghĩa. Bất quá gần nhất có ba Satan có thể luyện một chút, ngược lại là thật có ý tứ. Leon cười xấu xa, nghĩ đến có càng nhiều mới địch nhân, ta thật hưng phấn đến phát run. Bị đánh vương tiếp lời. Vương Hảo nâng chán, chính mình lúc trước hãm hại lừa gạt một đống Leviathan nhãi con đến, liền không nghĩ tới muốn thực hiện lời hứa. Dù sao mang bọn gia hỏa này đi ra cứu rỗi điểm, thấp nhất cái kia đều 15.000 điểm. Tặc con gà quý. Bây giờ bên trên nghị hội thuyền hải tặc đều mẹ nó miễn phí. Hắn vương người nào đó sưởng sốt biến thành thật đáng tin tốt chủ quân Levi Adan giúp hắn mở ra cái này đường kính 100 mét to lớn cánh cửa. Nước hồ cùng đằng sau trầm tích vùng nước giao hội. Hình thành giống như một cái đầm nước tồn tại. Có thể nhìn thấy. Nước hồ tràn vào. Chậm rãi đi lên rót. Thẳng đến mực nước ổn định, vương hảo bọn hắn mới chậm rãi lên cao bước vào vương quốc thất lạc bên trong. Đập vào mắt thấy đầy mắt là hoang vu màu vàng. Từng cái cùng loại chai cola cùng lon coca hình trụ tròn kiến trúc lẳng lặng nấn ná tại một mảnh cát vàng bên trong. Bayer xin tự trọng 54 chương 532 vương quốc thất lạc chung đầy trời cát vàng. Bao phủ văn minh. Cũng bao phủ một đoạn lịch sử huy hoàng. Rất khó tưởng tượng. Cái này trên lý luận là địa cầu một bộ phận quốc gia. Có thể tại mấy ngàn năm trước đó. Liền lịch sử ghi chép đều không được đầy đủ niên đại. Đã có như thế phát đạt văn minh. Cái gì đều không cần nhìn, chỉ xem kiến trúc độ cao liền biết. Vương quốc thất lạc khoa học kỹ thuật phát đạt. Ai có thể dùng thuần đầu gỗ xây dựng 100 mét cao lầu kim loại giá luyện kỹ thuật cùng tài liệu học trình độ. Quyết định công trình kiến trúc thể tích. Vì cái gì hiện đại địa cầu không có tạo cái gì ngàn mét cao người máy. Rất đơn giản một cái cửa ải chính là tài liệu học không quá quan. Nếu là 100 mét sáng dấp kim loại cánh tay cũng áp dụng nhất thể hóa thiết kế. Hiện hữu kim loại đầu tiên liền không thể thừa nhận khoa trương như vậy trọng lượng. Bản thân sẽ từ đó gãy mất. Trước mắt bị cát vàng bao trùm tàn tạ kim loại lâu vũ chính là khoa học kỹ thuật phát đạt tốt nhất chứng cứ rõ ràng. Trong truyền thuyết, vương quốc thất lạc cũng là chế tạo Amidia sơ chi đen địa phương. Có thể tưởng tượng, nơi này giá luyện kỹ thuật là bực nào châu bò. Thật lớn, chúng ta từ nơi nào bắt đầu tìm hay là có cái gì tâm linh chỉ dẫn? Liễu Nguyệt Thiền hỏi. Hai nàng khác chính là làm công, đi theo nàng nhìn về phía Vương Hảo. Vương Hảo có chút lúng túng. Không biết có phải hay không là trong cơ thể hắn hỗn hơi có chút hắc long máu. Có chút quá tải con lai. Hắn lúc này cái sắm đều không nghe thấy. Bên tai chỉ có cái kia mờ mịt tiếng gió. Cùng thành lưu xa ngày đêm chút xuống tới lưu xa vòng bảo hộ tiếng xào xạc. Tốt à. Vương người nào đó như thế thận trọng người. Chẳng lẽ hắn sẽ tự mình dò đường hay sao? No gặp chuyện không quyết. Thả bay ơ a, Vương Hảo đã sớm trong vòng bộ phong bế khảo nghiệm danh nghĩa. Mắt tất cả sơ thần giáo đùa bức. Cùng mời một nhóm lớn công huân cao hoa quốc lá gan đế bay ơ. Dùng hu a huy bản mũ giáp đến đùa nghịch. Tất nhiên muốn tải ga me mới phòng trong đo. Lấy ga me cổ đến khảo thí mới mũ giáp đại quy mô vận dụng. Đồng dạng hợp lý. Vương Hảo giơ tay lên, một đám sa điêu bay ơ lập tức tại nước đen bên trong xuất hiện. Tường rực xả thiên không, cuối cùng bắt đầu ta cũng chờ đến không kiên nhẫn. Tảng sáng tiếng trời, đúng vậy a, đã nói xong khảo thí, một mực tại di đinh. Lại nói mới mũ giáp cảm giác cũng không tệ a, không có cảm giác cái gì khác biệt. Mai vô sóp hắn nha quả nhiên bảo lợi. Các người chơi trò chuyện vài câu. Liền thấy quen thuộc mâu tân đại lão tuyên bố nhiệm vụ. Lên đi ta trung thành Atlantis dũng sĩ tại cái này thất lạc quốc gia bên trong. Tìm kiếm liên quan tới ta huyết mạch manh mối đi đến hôm nay. Phổ thông kinh nghiệm cùng danh vọng ban thưởng. Đã vô pháp thỏa mãn bọn hắn. Nhưng mấy chủng tộc sớm thể nghiệm, lực lượng giá trị mấy giá trị vĩnh cửu kèm theo cái này vô pháp cự tuyệt. Dù sao cái gọi là trò chơi mới. Có thể kế thừa ga me cổ tất cả thuộc tính cùng trang bị á xuân phong đắc ý quân thần thiên nhai lớn tiếng hô to. Ha ha ha, liền để mâu tân đại lão cao nhất liếm chó. Vì bá vương sự nghiệp vĩ đại dân ra một máu đi ở mẹ nó, ai muốn ngươi cái này sơ thần một máu. Vương Hảo hận không thể lập tức truyền tống về đi. Chạy đến sát vách biệt thự đem cái này khờ hàng đánh ỉ ra xít tới. Sau đó, thật đúng là đừng nói, con hàng này cái thứ nhất treo. Chuyển tới một đầu có thể dung hai người sóng vai mà đi trong hẻm nhỏ. Đột ngột một chùm màu xanh thắm chùm sáng bắn qua. Quân thần nửa người trên đều nháy mắt sống ngọn nến gặp như lửa hóa tan. A cái ruột gì a lão bà a ngươi kém chút đã mất đi lão công của ngươi. Quân thần thiên nhai ruột kêu. Một đám sơ thần đối với hắn lăng tới ánh mắt khinh bỉ. Ngươi nhà. Chơi cái sẽ không chết trò chơi cũng nhiều như vậy. Phim biết ngươi trong trò chơi tìm nữ phiếu chúc lão bà ngươi bản thể nhưng thật ra là thổi phồng. Ngươi ôm lấy về sau còn thoát hơi đám sơ thần kỳ thật biết. Bản thân ác độc nguyện rủa là không có hy vọng thành công. Ngay tại một ngày trước, bọn hắn kiến thức đến Tulip chi thần lưới luyến chạy hiện quá mẹ nó đà kích người. Mao mũi giống như trong trò chơi dáng người tướng mạo. Vẹn vẹn so thi tuấn quản lý Zitina kém như vậy một đẳng cấp. Nhất tang bệnh là, thật đúng là đem Phùng Lương Trình cái kia hàng làm hoàng đế đồng dạng hầu hạ. Ngơ ngơ ngô đầu năm nay cảm giác bên trên tựa như là xã hội xưa bên trong, lấy nam nhân là trời thôn cô. Chứ không phải một tay phòng bên ngoài. Cái này du si a hai tay phòng. Máu kiếm a làm một lấy chơi ga me kiếm tiền mà sống tử trạch đến nói. Đây chính là trong truyền thuyết đại bôn. Mọi người tâm đều nát, một đám độc thân sơ điên cuồng trong trò chơi khai quật không biết bên trong người. Chỉ tiếc có vẻ như Ai Cập hệ đều không thế nào chim bọn hắn. Nói đi cũng phải nói lại, đám sơ thần sông pha chiến đấu không phải không thu hoạch. Liễu Nguyệt Thiền thi triển ma pháp, mở ra từng cái màn nước, liên thông hệ thống, lấy ma pháp kính tượng phương thức, hiện ra cho đợi tại cửa vào. Chết cũng không chịu tiến lên trước một bước vương, hạo, u, v, quy, quy, mơ, cách này. Có thể đem nó mệnh danh là gang xạ tuyến đây cũng là có thể nhiều lần sử dụng cảm bẫy. Tiêu ký thoáng cái. Lúc này Ngao Tiểu Vũ tinh thần bị Tôn Thượng Anh tiếp quản. Nàng cùng Liễu Nguyệt Thiền một đường. Rất nhanh giúp Vương Hảo hoàn thiện ra một chương không gian ba chiều địa đồ đến. Đem tất cả cảm bẫy cùng thủ vệ đều đánh dấu ở phía trên. Đi qua nửa giờ sơ bộ trinh sát, Vương Hảo cơ bản xác định quả nhiên Vương quốc thất lạc đã diệt quốc. Lưu tại nơi này cơ bản đều xem như hệ thống phòng ngự tự động một bộ phận. Bọn chúng hoặc là pháo liên hoàn đài. Sẽ bắn ra nhiệt độ cao xạ tuyến công kích bước vào khu vực tất cả tồn tại. Hoặc là trước kia chuyên trở vương quốc thất lạc con dân trang giáp kim loại trung thực thực hiện chủ nhân sau cùng một cách mệnh lệnh. Phi thường ngoài ý muốn. Hẳn là lòng đất chỗ càng sâu hỏa sơn. Không ngừng cho tòa thành thị này cung ứng năng lượng. Duy trì lấy hệ thống phòng ngự vận hành. Tôn Thượng Anh điểm ra trong thành tâm tháp cao. Nếu như phải có một cái thống trị trung tâm. Nơi này không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Vương Hảo lắc đầu, chúng ta không đi chỗ đó bên trong. Liễu Nguyệt Thiền, cái kia. Vương Hảo chỉ vào ba chiều địa đồ phần dưới. Nơi này mới là mấu chốt e le tây từ đầu tới đuôi khéo léo nhìn xem. Mà hai nữ bỗng nhiên tỉnh ngộ. A đây là giã luyện quốc gia không sai tại vương quốc thất lạc không có đắm chìm trước đó. Nơi này là bảy đại vương quốc lớn nhất súng ốm đạn được thương nghiệp cung ứng. Bao quát Amidia Sơ Chi Đen ở bên trong tất cả đỉnh cấp vũ khí đều từ nơi này chế tạo. Cho nên cái này vương quốc tinh túy không ở chỗ cái gì thống trị trung tâm. Lãnh chúa đại sành. Mà ở chỗ bọn chúng thất là kỹ thuật rèn nghệ. Cùng rất có thể còn hoàn chỉnh bảo tồn lại kho quân giới có mục tiêu liền dễ làm các người chơi hướng về phía đánh lấy. Bỗng nhiên thu được nhiệm vụ thay đổi nhắc nhở. Mâu tân mô mâu lãnh chúa phát hiện một cách hư hư thực thực giá cao giá trị mục tiêu. Mời tất cả dũng sĩ tụ họp lại. Hướng chỉ định mục tiêu xuất phát. Căn cứ dũng sĩ thăm dò tiến độ. Quyết định chiến lợi phẩm phân phối. Xa điêu các người chơi hưng phấn. Út út út trùng áp cho đến ngày nay. Cấp 4 binh trùng cua nhện cực hạn. Đã sớm bị các người chơi nắm giữ được lô hỏa thuần thanh. Đối mặt trấn thủ tại tiệm thợ rèn cổng cao 5 mét sắt thép cử nhân. Mấy cái cua nhện tinh anh bước ra giống như điệu ơn uyển chuyển bước chân. Vọt tới. Bài ơ xin tự trọng 54 chương 533 vương quốc thất lạc hạ nước chảy môn ghi nhìn như hiểm mà lại hiểm để một đạo nóng rực trùm ánh sáng từ bản thân màu đỏ thắm mặt nạ bên cạnh sát qua. Bắt lấy người bên ngoài trong mắt cực kỳ nguy cấp khe hở. Từ người khổng lồ kia bên người xông qua. Chở tay đem một cái rõ ràng là đồng dạng chất liệu ốm thép cắm vào cử nhân đầu gối khớp nối một cái khe hở bên trong. Răng rắc cử nhân một cái lảo đảo. Ngã người khổng lồ khôi lỗi này ngoại hình nhìn qua rất giống ngư nhân. Kỳ quái đầu cá chiếm cứ một phần tư thể tích. Phía dưới là hơi ngắn nhỏ thân thể. Hai tay nắm một cái tam xoa kích. Còn có một đầu cơ hồ kính trình chỉnh sửa hình tam giác tráng kiện cái đuôi. Nó toàn thân hiện ra kim loại sáng bóng, rõ ràng là từ không biết tên kim loại chế tạo cứng rắn dọa người. Sa Điêu Bai ơ thường dùng thấp kém cương đao một đao đi lên tại chỗ liền gãy, để bọn hắn đau lòng gần chết. Dưới tình huống bình thường, rất khó lấy lợi khí đối phó như thế một cái cuộc sắt. Chính xác cách làm là hủy đi cho hắn cung ứng năng lượng hỏa nguyên tố năng lượng máy phát xạ. Đây là một cái bị bao khỏa tại kho quân giới bên ngoài chỗ cao một cái pha lê chất trong tháp cao đồ chơi. Vật lý công kích là cơ bản vô hiệu, nhưng có thể sử dụng nguyên tố đi làm nhiễu. Đây chính là lúc đầu người thiết kế muốn. Lúc đầu vương quốc thất lạc là cái dưới nước quốc gia. Một khi hỏa nguyên tố năng lượng tháp hủy hoại. Đây không thể nghi ngờ là cho toàn thành vệ sĩ một cái rõ ràng còi. Nhưng bây giờ. Mấy ngàn năm không ngủ không nghỉ vận hành. Lại khuyết thiếu sửa chữa bảo dưỡng. Khiến cho cái này kim loại cự nhân khớp nối vị trí xuất hiện rất lớn khe hở. Đủ để cho kim loại vũ khí cắm vào. Nước chảy môn ki kích thứ nhất còn chưa đủ lấy để cự nhân mất đi vận động năng lực. Lại bổ sung một cái cây lao. Dùng đồng dạng là tản mát tại cửa ra vào mặt đất sắt vụn cây gậy. Kim loại cự nhân cực cao trí tuệ đem cây gậy, ngược lại hại nó. Lại cây lao, vừa lúc đưa nó ngón tay cùng đã đâm vào phía trên ống thép kẹp tại một khối. Nó kéo một phát, đúng là lấy chính nó lực lượng, đem của mình giáp chân cho xé xuống. Bộc lộ ra một nhóm lớn phi thường có khoa huyễn khí chất ma pháp phù văn trận. Theo giáp chân bên trong ma pháp phù văn ánh lửa bắn ra bốn phía. Anh hùng xuất hiện hoa a sinh không thể luyến quân một tề sông đi lên. Một tay bắt lấy một đầu bắn bay đi ra màu đỏ thắm phù văn tuyến. Một tay bắt lấy cử nhân giáp tay bên trên bay ra một cái khác đầu xanh ra trời tuyến. Một màn này. Cực giống một cái thần phong nhất tộc con muỗi bay vào hoa quốc lúc đầu máy vi tính nguồn điện bên trong. Một cước giẫm tại cực dương. Một cái khác chân đạp tại cực âm bên trên. Tính có cực tương phản năng lượng thông qua quân một tề thân thể liền đến một khối. Đột nhiên. Bành quân một tề nổ kim loại cử nhân cũng nổ tung mảnh kim loại vỡ hóa thành lưới hái của tử thần. Tùy tiện đem chung quanh chí ít 30 Sa Điêu Bai cho dây. Cái này huyết nhục văng tung tóe, cua cao ngụy văng khắp nơi hình tượng. Không khỏi làm Vương Hảo tư duy phát tán mở vì sao ta không mang miêu nhân tới giống như. Có chút lãng phí A-E-Le Tây một mặt nghiêm mặt. Bất luận nhìn bao nhiêu lần đều cảm thấy chủ nhân tôi tớ. Dũng mãnh không gì sánh được A-Hai nàng khác nâng chán. Nếu là ngươi biết, một khi không có phục sinh cái này thiết lập. Đám người kia sẽ sợ đến bộ dáng gì? Ngươi sẽ đổi mới đối với dũng mãnh hai chữ lý giải nha. Lúc này, hình tượng có chút vặn vẹo. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vương Hảo nhíu mày. Liễu Nguyệt Thiền nhất nhanh kịp phản ứng, phủ cận có cao năng lượng nguyên quấy nhiễu nguyên tố truyền. Cái gì ma pháp chi nhãn, cái gì ma pháp kính tượng, xét đến cùng chính là một loại năng lượng truyền lại. Làm truyền lại bị lực lượng mạnh hơn quấy nhiễu, cái kia trực tiếp liền vô pháp tiếp tục. Thư ký tiểu thư hỏi, muốn đích thân đi xem một chút sao bọn hắn rơi dây sao? Liễu Nguyệt Thiền lắc đầu, không có. Vương Hảo chắc chắn, vậy liền giao cho bọn hắn. Tại The Devin An The Thai cách địa phương vừa quái này, Vương Hảo trước đây quả thực là một ngày bằng một năm. Coi như lần này đã lâu áp dụng kiểu cũ tinh thần bắn ra. Một hồn hai thể lần nữa sáng lâm. Vương Hảo yêu nguyên phi thường cẩn thận cầu. Một ngày bằng một năm, cái kia 100 ngày chính là một thế kỷ. Vương người nào đó ở đây qua hơn một cái thế kỷ. Hắn còn không nhìn thấu thế giới này căn cứ người nào đó cầu. Trước mắt nơi này. Rõ ràng là hố A Vương người nào đó một tá búng tay. Triệu ra hắc thủy bảo tỏa. Lấy ra hạt dưa thịt khô nước trái cây. Chuẩn bị xem kịch. A thuận tiện chơi lên long nữ cách đuôi. Chỉ bất quá chơi mấy lần đột nhiên phát hiện long nữ ánh mắt đều không đúng. Cái này sắc bén bên trong mang theo quật cường cùng kiên trì ánh mắt. cũng không phải cái kia đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng thư ký. Đây rõ ràng là Ngao Tiểu Vũ A ra ngoài ý định. Nàng liền khoét Vương Hảo liếc mắt, sau đó cúi đầu xuống, nằm ở hắc thủy bảo tỏa bên trên, không ngôn ngữ, mặc cho hắn thưởng thức cái đuôi của mình. Thân là một cái đuôi khống, Vương Hảo xem như không nhìn thấy, tiếp tục thưởng thức lên cái đuôi. Chết sống nhận định nàng chính là tự mình thư ký. Không chơi ngu sao mà không chơi. Bên cạnh Liễu Nguyệt Thiền chỉ nghĩ cười trộm. Bên kia, Sa Điêu các người chơi tiếp tục hát vang tiến mạnh. Bọn hắn rất nhanh liền xếp vào đến giá luyện nhà máy phụ thuộc kho quân giới bên trong. Lâu dài vứt bỏ. Để trong này một mảnh hỗn độn. Dựa vào kim loại tính chất vách tường. Khắp nơi là rách nát giá binh khí. Cùng tàn mát vũ khí. Để các người chơi vui mừng chính là bọn hắn tìm được rất nhiều to lớn mà nặng nề tam xoa kích cùng trường mâu nhóm vũ khí. Mấy ngàn năm hoang vu. Cũng không có khiến cái này kim loại vũ khí hư hao. Ngược lại phía trên yêu nguyên lưu lóe một loại dị dạng kim loại sáng bóng. Xem xét cũng không phải là phàm phẩm giới trò chuyện vô song kêu lên. Ô rất đẹp trai huyền hồ thủ. Cái này. Chỉ có những thứ này không phải người dùng vũ khí hạng nặng sao cuối cùng một tia thuần khiết. Ngươi cảm thấy chúng ta là người làm phiền ngươi chiếu chiếu tấm gương. Nếu như ngươi vẫn cảm thấy là tà no. Phúc có thể nói ai nhìn xem vách tường kim loại bên trên. Cái kia màu đỏ thắm kiểu gơn đam cái bóng. Chúng Sa Điêu. Những vũ khí này kích thước hoàn toàn chính xác quá lớn, dài 3 mét tam xoa kích nói ít hơn 100 cân. Nhân loại bình thường khẳng định chơi không nổi. Một đám Sa Điêu không gì sánh được áp ý phỏng đoán lấy trời đánh tiểu cường phòng làm việc. Là muốn đem các người chơi tại không làm người con đường bên trên càng ép càng xa. Ai những thứ này ngược lại là thật hợp kích thước. Đêm mưa cu vô ne cô tại một cái kỳ dị màu lam màng ánh sáng bên trong rút ra một cái dài 2 mét tam xoa kích. Nàng thành công thật nhiều bai ơ lại bị bắn ra. Đây là Kuvoneko thình lình phát hiện. Hệ thống nhắc nhở có tiêu chú. Có thuộc tính nhu cầu lực lượng 20. Trí lực 40 điểm sau đó phía dưới tất cả đều là dấu chấm hỏi. Cao thủ liền không có đồ đần, mọi người lập tức ý thức được đây là cái gì. Long thiên hình nguyệt. Cái này. Có thể là giống cái Naga thích dùng pháp hệ tam xoa kích a mọi người không khỏi đối với cấp 5 chủng tộc có phỏng đoán. Đi tới, bọn hắn đi vào một cái cực lớn lò luyện bên cạnh. Trước mắt hình tượng không có chút nào thời trung cổ hoặc là nếp xưa. Liếc mắt nhìn sang cũng làm người ta liên tưởng đến xưởng luyện thép bên trong lò cao. To lớn lò. Lấy kỳ dị màu xanh đen kim loại chế tạo. Một cái màu đen thủy tinh chế tạo đài điều khiển bên trên. Có vượt qua 50 cái màu trắng thủy tinh làm thành hình tròn nút bấm. Cái này. Chẳng lẽ nhấn một cái sai. Liền ra bốt đi một bên nói. Quân thần thiên nhai tiện nhân kia liền trực tiếp tùy tiện tìm nút bấm đè xuống. Còi báo động chói tai vang lên bai ơ xin tự trọng 54 chương 534 tốt tàn khốc lò luyện xào gạo nếp bánh chưng cơ. Nơ. Mơ. Vân Vi tức giận đến chửi ầm lên. Đem biết rõ rồi mà còn cố phạm phải làm được tình trạng này, quân thần thiên nhai tiện nhân kia cũng là nhân tài. Lúc đầu quân thần chẳng hề để ý, sợ lông, lớn không được sớm ra bốt hoặc là khó khăn hình thức. Lại nói một nửa liền nói không đi xuống. Ầm ầm long nổ thật to âm thanh bên trong, phía sau là quy củ cũ đóng cửa. Thả chó cái gì, là làm theo thông lệ. Có thể này chó không phải kia chó. Đón lấy tràn ngập công nghệ cao cảm giác chính giữa đại sảnh lò luyện bỗng nhiên mở ra một cái lỗ hồng lớn. Đến ngàn tấn nóng bỏng dung nhâm, lại hoặc là nước thép đồng dạng đồ chơi từ bên trong mãnh liệt phun ra. Mẹ nó, chú ngươi quân thần vĩnh viễn rủ xuống bất lực một đám Sa Điêu bai ơ chửi ầm lên. Ra cái gì thủ vệ? Đánh bốt loại hình đều tính xong. Thảm nhất chính là loại này. Cái gì đều không có ra sân. Liền phát động cảm bẫy hố toàn đoàn. Bắt đầu coi là nhiều lắm là bao phủ nửa cái phòng ở. Mọi người 1-2-3 đem quân thần ném đến nước thép bên trong dâng ra một huyết chi về sau. Còn có người ý đồ leo đến chỗ cao. dù sao tiến đến thám hiểm, hơn phân nửa mang theo tốt trang bị. Thật đáng tiếc, đối phương không có phát động cái khác cảm bẫy. Bởi vì một cách liền đủ. Vẹn vẹn 36 giây, dâng trào nhiệt độ cao nước thép liền đừng nói đại sảnh đỉnh chóp, căn bản không có cách nào trốn. A, khắp nơi vang vọng xa điêu bai ơ sau cùng kêu thảm. Vương Hạo tuốt lấy cái đuôi xem kịch. Hắn vô pháp trực tiếp thu được bai ơ tin tức, không phải là thật không nhìn thấy. Bai ơ tầm nhìn có thể thông qua tiểu cường phòng làm việc nội bộ trực tiếp bình đài nhìn thấy. Tại Vương Hạo bản tôn thân ở nhị sa đảo biệt thự trạng thái dưới, xoay một vòng vẫn có thể nhìn đến. Nhìn xem xôi trào nước thép đem từng cái tôm hùm a con cua cái gì cuốn vào. Vương Hạo kỳ quái. Lại nói. Thế nào cảm giác một màn này khá quen tê cay cua Liễu Nguyệt Thiền lập tức kịp phản ứng. Rất đúng e le tây là không hiểu. Cái kia không biết là Tôn Thượng Anh hay là Ngao Tiểu Vũ tồn tại. Thì trợn trắng mắt. Các người chơi tại vui mừng hớn hở bên trong toàn diệt. Để ăn mừng, bọn hắn phục sinh sau cái gì đều không nói, người đồng đều đá quân thần 1.31 lần cái mông. Đao chạm vô danh vượt. Đây là vì lão tử bỏ cạp bảo đao chu thiên kiếm thần. Đây là vì lão tử huyền thiết bảo kiếm trừ giai quân. Đây là vì lão tử. Ách! Thái cực độ không có xấu. Nhưng đá ngươi còn cần lý do một đám bai ơ đá phải quân thần cua cái mông đều nát. Không thể không tự sát lại lần nữa phục sinh. Thảo không phải liền là diệt đoàn sao lão tử lần này cái gì đều không làm. Các ngươi đi các ngươi lên quân thần thiên nhai lớn tiếng la hét. Đã từng có bai ơ sợ hãi. Cái kia lò luyện là một lần qua liền xong đời đồ vật. Đuổi tới đại sảnh. Thình lình phát hiện. Tất cả phục hồi như cũ. Cứ việc trong đại sảnh các ngõ ngách đều chất đống nước thép làm lạnh cố hóa sau đại đoàn cặn bã. Nhưng bọn hắn lúc chạy đến. Các ngõ ngách bên trong nhô ra đến kỳ dị phun thương. Riêng là đem những cái kia nhìn như vô pháp thanh trừ cục sắt lại một lần nữa hóa tan. Loại kia tùy tiện quả thực giống tẩy khiết tinh hóa tan tràn dầu đồng dạng dễ dàng. Màu máu thủy tụ đầu đầy dấu chấm hỏi. Meo meo meo đây chính là phó bản chế tạo lại dù sao cái này thần vứt bỏ thế giới. Có đôi khi cho người cảm giác rất chân thực. Tỉ như thật nhiều nơ. Bê. Cơ. Treo liền hoàn toàn biến mất. Có đôi khi lại cho người ta rất trò chơi cảm giác. Tỉ như trước mắt. Liền mẹ nó xả như vậy ngưu bức dung nham cấp nước thép đều có thể tan đi. Người hắn meo quá giả. Sa điêu các người chơi rất nhanh tại lò luyện phủ cận lại tìm đến mấy cái thủy tinh đài điều khiển. Trên cơ bản là loại kia nhấn một cái khóa. Liền sẽ dẫn phát khác biệt khóa vị đèn sáng. Sau đó ấm sai vòng thứ hai cái nào đó ấm phím. Hoặc là vượt qua 10 giây không theo mới khóa vị. Lại hai nhược sẽ phát động nước thép. Đem trong tràng tất cả bai thiêu chết tại nước thép bên trong. Sa điêu bai ơ không sợ chết. Từng cái hai tay để trần chạy chuồng đi thí nghiệm. Đồng thời. Một đám tự xưng trí tướng ra hỏa. Tại đoàn đội trong giọng nói cãi lộn không ngừng. Các loại giả thiết đều vứt ra. Chỉ có đương sự nhân vương nào đó. Mới khắc sâu ý thức được vương quốc thất lạc chủ nhân trước là bực nào ác độc. Liễu Nguyệt Thiền. Chờ một chút. Công nghệ cao như vậy đồ vật. Người bình thường là thao tác không được A Tôn Thượng Anh. Trên lý luận, có thể có khả năng cái đồ chơi này đều là cái nào đó trong chủng tộc nhà khoa học, hoặc là ma pháp sư loại hình nhân vật. Mù chữ là chơi không chuyển. E le tây thảm nhất chính là, bình thường đến nói, người bên ngoài là không biết bên trong tình trạng. Các nàng đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa. Dưới tình huống bình thường, mỗi một lần nếm thử thất bại. Đều muốn hiến tế một nhóm trong nước tinh nhuệ nghiên cứu viên. Thậm chí là số một tham mưu thử nghĩ nghĩ. Nếu đem lão Mỹ ngưu bức nhất đạn hạt nhân cha. Hàng không vũ trụ cha. Chi chuyên gia. Lập trình vương. Hacker vương cái gì. Đến cái một mẻ hốt gọn. Nói ít toàn bộ quốc gia khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh phải ngã lui mấy chục năm. Đây không phải trò cười thiên tài là không thể thay thế đối với tuyến ngoài cùng khoa học. Vạn người không được một linh cảm. xa so với 99.999% mồ hôi càng đáng tiền. Bằng không thì vì cái gì Edison, Newton, Tesla chờ một hệ liệt đại khoa học gia, tại trải qua trăm năm về sau, yêu nguyên bị vô số người tôn sùng cảm bấy này thật sự là tiện a một đám đại lão thô. Cùng đại bộ phận sư thần đã bỏ đi suy nghĩ. Bọn hắn quyết định làm đầu đắc ý cá ướp muối. Những người thông minh kia nghĩ đến cái gì? Bọn hắn làm theo liền tốt. Yêu thích tìm ra lời giải có khối người. Lúc này, Bayer Phong Trượt Tuyết Duyệt đột nhiên chỉ vào lò luyện bên trên hiện ra điểm sáng. Chúng ta bây giờ có áp đép 6 cái ban đầu đài điều khiển. Mọi người có phát hiện hay không, không có cố định lần thứ nhất mở ra nút bấm. Thế nhưng là lò luyện đến cách nào góc độ điểm sáng sáng lên đối ứng đài điều khiển liền phát động tỷ lệ cao một chút. Nửa màn chiếu. Bọn người về. Thật sự là nha các người chơi dựa theo quy luật. Theo động cái thứ nhất nút bấm. Quả nhiên đúng. Tối thiểu không có lập tức thả nước thép. Thế nhưng là dựa theo điểm sáng chỉ hướng lại theo. Lại mẹ nó sai. Lập tức diệt đoàn Vương Hảo tại ba cô nàng hầu hạ phía dưới. Không có chút nào gấp. Đại mã kim đao ngồi tại cửa vào. Thậm chí vì để tránh cho Bayer phiền hắn. Còn dâng lên nước đen vòng bảo hộ. Bên ngoài cái gì đều không nhìn thấy. Ai không có giải quyết lại gần. Trực tiếp để hệ thống một câu đối trở về hoàn thành chức trách của ngươi người hầu của ta. Một bộ phận cao thủ là thật có kiên nhẫn bọn hắn trước sau chết 182 lần. Sưởng sốt lấy huyết nhục chi khu thử ra lò luyện khống chế khóa. Tường rực giả thiên không. Ta hiểu vòng thứ nhất nhưng thật ra là thời gian nó làm sao chuyển đều sẽ cuối cùng chuyển tới giờ khắc này thời gian điểm. Vòng thứ hai là nguyên tố. Nhất định phải dựa theo lò luyện tình trạng lấp vào không đủ địa thủy hỏa phong nguyên tố. Bọn hắn cực nhanh thí nghiệm ra kết quả cuối cùng đã tới vòng thứ 3. Đột nhiên, lò luyện âm vang mở ra to lớn mở miệng, giống một cách mở ra địa ngục chi môn. Lần này, không có nóng bỏng nước thép phun ra ngoài.